Tổng mạng chi không tưởng cụ hiện chương 1923 tới chương 1946. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong tòa nhà không cửa sổ, dù một vùng tối tăm, nhưng đối với Trắng Giả và Alistair mà nói, mức độ bóng tối này không thể cản trở tầm mắt của họ. Trong bóng tối, Trắng Giả dường như phát giác ra tâm trạng bỗng trở nên vô cùng nặng nề của Alistair, tiếp tục mở miệng nói, thành phố học viện đối với ta cũng là một nơi rất quan trọng, không thể vẫn luôn để nó ở trạng thái hiện tại. Đây chỉ là một sự đề phòng để ngăn ngươi sử dụng thủ đoạn hạ lưu mà thôi. Trận chiến này kết thúc, ta sẽ đưa quy tắc và tướng vị của thành phố học viện trở về trạng thái ban đầu. Nhân phẩm Alistair hoàn toàn không đáng tin cậy. Nếu là người đàn ông này, dù thua trong chiến đấu, cũng hoàn toàn có thể thông qua việc sai thuộc hạ đi bắt Tsushima, cuối cùng Chi Tác và những người khác để uy hiếp Trắng Giả. Trắng Giả dù không sợ, nhưng hắn cũng không thích bị uy hiếp. Ngươi chẳng lẽ đã đánh cắp ngôi vị ma thần không? Không phải, vị trí ma thần đã sớm đầy rồi. Hành vi tùy tiện điều khiển quy tắc và tướng vị của Trắng Giả quả thực đã giáng một đòn không nhỏ vào Alistair, khiến ngữ khí vốn không chút rung động của hắn cũng thay đổi, bọc khí trong chất lỏng màu hồng nhạt càng liên tục tràn ra. Lời thừa thải cũng không cần nói nhiều. Trắng Giả đột nhiên vung tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng sang sảng vang lên. Trong đó, ống nghiệm khổng lồ đường kính 4m, dài tới 10m, thiết bị duy trì sự sống, bề mặt kính cường lực liền xuất hiện vô số vết nứt. Trong một nhịp thở ngắn ngủi, những mảnh vụn kính cường lực cùng với chất lỏng màu đỏ trong tiếng ầm ầm đã bùng nổ tan ra. Cứ ra tay đi, dùng phép thuật sở trường nhất của ngươi. Thiết bị duy trì sự sống là thiết bị được Heaven Cancel chế tạo ra cách đây vài chục năm để cứu vãn Alistair đang hấp hối lúc bấy giờ. Thông qua việc giao phó tất cả hoạt động sinh mệnh cho máy móc, từ đó kéo dài tuổi thọ sử dụng các cơ quan cơ thể một cách rộng rãi, khiến tuổi thọ của người sử dụng được tăng thêm. Theo tính toán của nhà thiết kế hình người dạng cây, Alistair, người đã giao phó tất cả hoạt động sinh mệnh cho máy móc, về lý thuyết có thể đạt được hơn 1.700 năm tuổi thọ. Đối với một con người đơn thuần mà nói, đây có thể nói là một chiều dài tuổi thọ cực kỳ biến thái. Sở dĩ vẻ ngoài hắn vẫn còn trẻ như vậy, chính là vì lý do này. Hơn nữa, nếu giao phó tất cả hoạt động sinh mệnh cho máy móc, bản thân Alistair sẽ không còn cần tiêu hao sinh mệnh lực nữa. Nói cách khác, tất cả các phương tiện dò xét dựa trên cơ sở ma lực, sinh mệnh lực đều không thể có hiệu lực đối với hắn, có thể giúp hắn tránh thoát rất nhiều thủ đoạn dò xét, duy trì đủ sự thần bí và kín đáo. Đương nhiên, những vết thương đủ khiến hắn hấp hối cách đây vài chục năm, trên thực tế cũng đã sớm lành lặn. Sở dĩ hắn ẩn mình trong thiết bị duy trì sự sống, chính là vì hai nguyên nhân trên. Nhưng bây giờ, thiết bị duy trì sinh mạng của hắn lại bị Trắng Giả phá vỡ, thậm chí ngay cả hành vi động thủ cũng không có, chỉ là tùy ý phất tay, thiết bị mà Alistair dùng để kéo dài tuổi thọ và tránh né dò xét đã vỡ thành vô số mảnh. Bất đắc dĩ, Alistair cuối cùng cũng bước ra khỏi đó. Vẫn là mái tóc dài màu bạc, mặc dù mặc trên người bộ y phục phẫu thuật màu xanh lục hơi kỳ dị, nhưng nhờ vẻ ngoài quá đổi trung tính và đẹp đẽ, vẫn mang lại cho người ta một cảm giác mị lực quá dị, cả người trông hết sức hư ảo và không chân thực, dường như mỗi giờ mỗi khắc đều có khả năng mới sinh ra từ trên người hắn. Sự tồn tại của Alistair là một tập hợp khả năng, có vô số loại nếu khác nhau, bản thân hắn không phải là duy nhất. Trắng Giả thông qua khả năng toàn trí toàn năng đã thu được, tất cả các khả năng liên quan đến Alistair có tổng cộng 1.83.902.867 loại. Nói cách khác, có thể có hơn 1 tỷ Alistair tồn tại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Alistair hiện tại có nhiều cá thể như vậy. Trên thực tế, Alistair vẫn luôn kìm nén những khả năng này của bản thân, bởi vì dù là khả năng của chính mình, một khi diễn sinh ra Alistair mới, những cá thể đó cũng giống như hắn, đều là độc lập, và sẽ không chịu sự kiểm soát của hắn. Trong tình huống như vậy, nếu không kiềm chế 1 tỷ loại khả năng của bản thân, thì sẽ có 1 tỷ cái chính mình mới không nghe lời chạy đến. Trong số những chính mình này, những cá thể phản đối kế hoạch của hắn không phải là ít. Một khi phóng thích những khả năng này, tạo thành các cá thể mới, thì ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn tuyệt đối là cực lớn. Vì thế, Alistair mới thông qua việc giảm thiểu tối đa hoạt động sinh mệnh, để kiềm chế khả năng tự thân không ngừng diễn sinh. Hắn vẫn luôn ở trong thiết bị duy trì sự sống, thực ra một phần lớn cũng vì lý do này. Trước đó hắn sở dĩ không muốn đối đầu, tỏ ra có vẻ khoan dung đối với Trắng Giả, trên thực tế cũng là vì hắn không thể dễ dàng bước ra khỏi thiết bị duy trì sự sống. Bước ra, không nói đến việc rất có thể sẽ bị các thủ đoạn dò xét phát hiện thân phận thật của hắn, những khả năng của chính hắn cũng sẽ bắt đầu điên cuồng diễn sinh. Mãi cho đến khi Trắng Giả ở Nga thể hiện thực lực có thể gây ảnh hưởng không thể vãn hồi đến kế hoạch của hắn, và xâm nhập quá sâu vào sức mạnh của Imagine Breaker, hắn mới không thể nhịn được mà bước ra khỏi thiết bị cầm giữ, đích thân đến Nga, muốn giết chết Trắng Giả. Kết quả, không những Trắng Giả không bị giết chết, thân phận của hắn còn bị Lora phát hiện, những khả năng của bản thân hắn cũng dần dần nở hoa kết trái, thật có thể nói là trộn gà không thành còn mất nắm thóc. Dù hôm nay trắng giả không đến, Laura cũng sớm muộn gì cũng sẽ đối phó Alistair. Hơn 1 tỷ khả năng của Alistair cũng sẽ liên tiếp hiện ra, diễn sinh ra từng cá thể. Tuy nhiên, tất nhiên hôm nay trắng giả đã đến, thì những tình huống trong dự kiến kia tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Bởi vì, Alistair đã không còn cuộc sống sau đó. Trắng giả không thể tốt bụng đến mức bản thân từng suýt bị người giết chết mà còn buông tha người này, huống chi, những việc hắn đã từng làm cũng đã đủ để hắn chết trên 100 lần. Alistair đối mặt với trắng giả, trong ánh mắt hiện lên sự đề phòng và lạnh lẽo nồng đậm. Sau khi bước ra khỏi thiết bị duy trì sự sống, hoạt động não bộ vốn được giao cho máy móc này hoàn toàn phải tự mình tiến hành. Tất cả cảm xúc một lần nữa quay trở lại trên người hắn, khiến vẻ mặt hắn không còn hờ hững như trước, mà thêm vài phần nhân tình vị, dường như tấm màn bí ẩn trên khuôn mặt đã bị người ta vén lên, để lộ chân dung. Alistair vô cùng chán ghét phép thuật. Điều đó cũng dẫn đến, hắn càng ghét hơn những kẻ đứng ở đỉnh cao của phép thuật, bước vào lĩnh vực thần linh trong ma thuật. Để xóa bỏ phép thuật, hắn đã từ bỏ cảm xúc, bỏ rơi gia đình, vứt bỏ tất cả những thứ mà loài người trân quý, những thứ mà một con người nhất định phải có, định ra kế hoạch thiên giới nhân tạo, ý đồ khiến phép thuật biến mất khỏi thế giới. Hắn coi ma thần là kẻ thù lớn nhất của mình. Để đối phó ma thần, hắn đã tiêu tốn hàng chục năm, nghiên cứu ra phép thuật cấp cao lợi hại có thể đối địch với ma thần, được hắn coi là đòn sát thủ dùng để đối phó ma thần. Đó chính là phép thuật tên là tinh thần thôi miên. Alistair nắm chặt tay, khoảnh khắc tiếp theo, một cây rượu ma thuật màu bạc với hình dáng quanh co như tia sét xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, được hắn nắm chặt. Đây là cây rượu ma thuật tên là rượu xung kích, được hắn chế tạo ra để phát huy 1000% uy lực của tinh thần thôi miên, sở hữu khả năng phụ trợ. Tinh thần thôi miên và rượu xung kích. Đây chính là đòn sát thủ mà Alistair dùng để đối phó ma thần, những kẻ có thể thay đổi cả cấu trúc thế giới. Hắn giơ rượu xung kích trong tay lên, cầm cây rượu ma thuật màu bạc với tư thế như cầm một thanh kiếm Tây Dương. Ngay lập tức, ma lực trong cơ thể hắn tuôn trào. Xuy, dưới sự tuôn trào của ma lực, vài tia lửa bắn ra bên tay Alistair, vài con số trong nháy mắt hình thành. Tinh thần thôi miên, đó là một loại ma thuật có thể cưỡng chế nội dung thiền định của mình vào đầu đối tượng, sau đó giao phó cho mục tiêu nhận thức hành động của mình một lực phá hoại không khác gì nội dung thiền định. Nói cách khác, nếu Alistair dùng tinh thần thôi miên để đưa hình ảnh vụ nổ lớn của vũ trụ vào đầu trắng giả, thì phép thuật mà hắn tung ra sẽ thực sự có lực phá hoại ở cấp độ vụ nổ lớn của vũ trụ. Về bản chất, đây là một loại phép thuật có thể ban cho ảo ảnh mập mờ một uy lực thực sự, biến hư giả thành chân thực. Còn trượng xung kích thì có thể khuếch đại uy lực phép thuật do mình tung ra, làm tăng gấp 10 lần so với tưởng tượng của mục tiêu. Theo lý thuyết, nếu trắng giả cho rằng công kích của Alistair thực sự có uy lực cấp độ vụ nổ lớn của vũ trụ, thì uy lực phép thuật của Alistair có thể trực tiếp tăng vọt lên đến cấp độ 10 lần vụ nổ lớn của vũ trụ. Vì thế, tinh thần thôi miên và trượng xung kích đã tạo thành một sự phối hợp hoàn hảo. Dùng tinh thần thôi miên đưa hình ảnh vụ nổ lớn của vũ trụ vào đầu đối thủ, khiến đối thủ cho rằng phép thuật của mình có uy lực cấp độ vụ nổ lớn của vũ trụ. Cứ như vậy, hình ảnh sẽ trở thành sự thật, khiến uy lực phép thuật của mình thực sự đạt đến cấp độ vụ nổ lớn của vũ trụ. Sau đó trượng xung kích có thể khuếch đại uy lực phép thuật lên gấp 10 lần, cuối cùng khiến uy lực phép thuật đạt đến cấp độ 10 lần vụ nổ lớn của vũ trụ. Nắm giữ một đòn có uy lực 10 lần vụ nổ lớn của vũ trụ, thì thật sự ngay cả ma thần cũng không thể chính diện chống đỡ được. Nghe có vẻ vô cùng huyền ảo, tựa như chuyện ngàn lẻ một đêm, khiến người ta hoàn toàn không thể tin được. Loại ma thuật biến ảo ảnh thành sự thật này, chỉ cần trả một lượng ma lực nhất định, liền có thể tăng lực phá hoại lên đến cấp độ 10 lần vụ nổ lớn của vũ trụ, hoàn toàn vượt ra khỏi định luật bảo toàn năng lượng, không thể dùng bất kỳ logic khoa học hiện tại nào để cân nhắc, thực sự đã đạt đến trình độ áp đảo khoa học. Tuy nhiên, ma thuật vốn không phải khoa học, không thể dùng quan điểm khoa học để cân nhắc, cái gọi là định luật bảo toàn năng lượng đối với ma thuật mà nói vốn là không có tác dụng. Xét cho cùng, lý thuyết mà ma thuật dựa vào là lý thuyết sùng bái thần tượng, loại lý thuyết này bản thân đã không thể dùng bất kỳ quan điểm khoa học nào để giải thích. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với trắng giả mà nói, vẫn là phạm trù có thể chấp nhận. Dù sao, hắn đã sớm đích thân trải nghiệm qua một lần uy lực của phép thuật này. Vào cuối đại chiến thế giới thứ 3, tại Nga, Alistair đã từng sử dụng tổ hợp phép thuật này, tung ra một đòn 10 lần vụ nổ lớn của vũ trụ đối với trắng giả, khiến tất cả thủ đoạn của hắn đều trở nên vô cùng bất lực. Chỉ có thể thông qua việc liên hệ với Sơn Thượng Thanh Ngọc quay về thế giới hẹp mới thoát được một mạng. Mà lần này, đối mặt với trắng giả nghi là sở hữu sức mạnh ma thần, Alistair lại một lần nữa sử dụng đòn sát thủ của mình. Kèm theo Alistair giơ trượng xung kích lên, đồng thời với vài tia lửa và con số xuất hiện bên tay hắn, một hình ảnh cũng tùy theo xuất hiện trong đầu trắng giả. Trong hỗn độn vô biên vốn không có gì, chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện một đốm sáng, lập tức đốm sáng này đột nhiên nổ tung, đẩy lùi hỗn độn, mở ra không gian vũ trụ rộng lớn vô tận. Hình ảnh mà Alistair đưa vào đầu hắn, từ chỗ thiền định của mình, là cảnh tượng vụ nổ lớn của vũ trụ. Mà khi hình ảnh này xuất hiện trong đầu trắng giả, Alistair cũng đồng thời vung cây trượng ma thuật màu bạc trong tay, khiến một chùm sáng ma lực rực rỡ hiện ra, thẳng tắp đánh tới trắng giả. Đối với tổ hợp tinh thần thôi miên và trượng xung kích mà nói, bất kỳ công kích nào được bắn ra từ cây trượng đều đủ để nâng lên cấp độ gấp 10 lần suy nghĩ của mục tiêu. Do đó, hình thức công kích căn bản không quan trọng, ma đạn hay ma pháo đều không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ cần công kích được tung ra, tất nhiên có thể thăng cấp đến mức mạnh gấp 10 lần tưởng tượng của mục tiêu. Trong tình huống hình ảnh vụ nổ lớn của vũ trụ xuất hiện trong đầu trắng giả, đòn tấn công này liền có uy lực cấp độ 10 lần vụ nổ lớn của vũ trụ. Một đòn như vậy, ngay cả ma thần cũng không thể thẳng thừng chống đỡ được. Cho dù là trắng giả, cũng tuyệt đối không muốn chính diện tiếp nhận một đòn như vậy. Hết chiêu để dùng rồi sao, Alistair? Chỉ có điều, đối với trắng giả hiện tại mà nói, phép thuật như vậy đã sớm không thể coi là uy hiếp. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, năm ngón tay thon dài bao phủ xuống, bắt lấy chùm sáng ma lực đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay. Cổ tay hơi dùng lực một chút, liền khiến chùm sáng ma lực này tan biến một cách yếu ớt, giống như bọt biển dưới ánh mặt trời. Nếu đã sử dụng một lần chiêu thức trước mặt ta, sao có thể còn có tác dụng? Đừng đặt hy vọng vào việc dùng đi dùng lại cùng một loại chiêu thức. Trắng giả một tay bóp nát phép thuật của Alistair, lập tức thu tay về, nhìn về phía Alistair, không có những chiêu thức khác sao? Không phải là không có. Nhưng vừa rồi một đòn đó đã là át chủ bài của hắn. Trong tình huống chiêu thức này còn không có hiệu quả, các phép thuật khác cũng tuyệt đối không thể đánh bại được trắng giả. Hơn nữa, ngươi làm cái gì? Không biết là phát giác ra điều gì, Alistair đột nhiên trừng lớn hai mắt, thần sắc trong ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, kinh ngạc, không cam lòng, vui mừng, phẫn nộ và còn nhiều nữa. Không có gì, chỉ là tiêu trừ khái niệm phép thuật trong căn phòng này thôi. Trắng giả nhún vai, đưa ra câu trả lời vô cùng tùy ý, kiếm vương Tony nắm giữ một quyền năng tên là hỗn loạn thần thánh, có thể khiến tất cả chú lực, ma lực trong một lĩnh vực nhất định toàn bộ bạo tẩu, khiến bất kỳ thần bí nào cũng trở nên không thể vận dụng, buộc đối thủ phải giao chiến tay đôi với hắn. Mà hành động hiện tại của trắng giả, chính là phiên bản nâng cấp của hỗn loạn thần thánh. Đương nhiên, nói là phiên bản nâng cấp, nhưng kỳ thực đã sớm thoát ly lĩnh vực quyền năng, đồng dạng là phạm trù điều khiển quy tắc thế giới. Khi hắn nắm giữ tất cả biến hóa của thế giới trong lòng bàn tay, việc tồn tại hay không tồn tại tất cả các khái niệm liên quan đến ma lực, ma thuật trong thế giới này, đều chẳng qua là một ý niệm của hắn. Nói cách khác, kế hoạch mà Alistair đã mất hàng chục năm để định ra, ý định thông qua thiên giới nhân tạo để tiêu trừ phép thuật, thực ra trắng giả chỉ cần một ý niệm là có thể làm được. Trong thế giới này, trắng giả có thể làm đến tuyệt đối toàn tri toàn năng. Bất kể là có thể hay không thể, tất cả đều nằm trong một ý niệm của hắn. Alistair là một pháp sư thiên tài hơn người, ông ta có thể hủy diệt liên minh pháp thuật lớn nhất thế giới khi mới 20 tuổi, trở thành người dẫn đường cho pháp thuật Tây Phương cận đại, sáng tạo ra Spirito Tripping pháp thuật như vậy, thiên phú và thực lực của ông ta là không thể nghi ngờ. Bất quá, ông ta cũng chỉ có thế thôi, khi ông ta có được sức mạnh thông qua pháp thuật, bản thân ông ta cũng bị giới hạn bởi pháp thuật, ngoài pháp thuật ra, những gì ông ta nắm giữ thực sự rất ít, một khi mất đi pháp thuật, thực lực của ông ta sẽ giảm xuống đến mức một tên côn đồ không biết võ nghệ cũng có thể đánh bại ông ta. Còn thực lực của Bạch Giả thì toàn diện, bất kể là pháp thuật, võ nghệ, hay khoa học kỹ thuật, siêu năng lực, hắn đều có chạm tới, dù chưa đạt đến cảnh giới duy nhất vạn giới, nhưng ít nhất cũng ở độ cao mà người bình thường không thể nào theo kịp. Nhất là, quyền kiểm soát thế giới của hắn còn vượt trên cả ma thần. Ma thần là thần của pháp thuật, khả năng điều khiển tướng vị của họ vốn đến từ pháp thuật, họ có thể điều khiển sự thay đổi của thế giới, nhưng tuyệt đối không thể khiến khái niệm pháp thuật biến mất, điều này giống như việc con người không bao giờ có thể tự nhấc mình lên được, là một loại nghịch lý. Một khi Bạch Giả xóa bỏ khái niệm pháp thuật khỏi toàn bộ thế giới ma cấm, đừng nói những pháp sư như Alistair, ngay cả các ma thần cũng sợ rằng sẽ trong một khoảnh khắc biến trở lại thành người bình thường. Nói cho cùng, khi Bạch Giả đạt đến độ cao có thể làm được tuyệt đối toàn tri toàn năng trong một thế giới, về lý thuyết mà nói, trong thế giới ảo tưởng đã không còn ai là đối thủ của hắn, ma thần cũng không ngoại lệ. Đừng nói tôi bắt nạt ông. Bạch Giả thấy Alistair với vẻ mặt phức tạp đối diện, sau đó giơ tay lên, ở Nga, ông đã ra một chiêu với tôi, nên bây giờ, tôi cũng chỉ ra một chiêu với ông, sống sót được hay không thì xem vận khí của ông. Hắn đưa tay ra rồi đột nhiên nắm chặt, một cây trượng bạc giống hệt cây trên tay Alistair, trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn dưới sự chứng kiến của Alistair đang trừng lớn mắt. Sau đó, Bạch Giả nâng cây trượng bạc trong tay lên, thực hiện động tác giống hệt Alistair trước đó, như một cú đâm kiếm Tây Phương. Mấy đốm lửa lóe lên bên cạnh tay hắn, ngay lập tức kèm theo mấy con số nhấp nháy tương ứng. Oanh! Một chùm sáng ma lực màu vàng lấp lánh nổi lên giữa một tiếng khuấy động nhẹ, bắn nhanh về phía Alistair. Cùng lúc đó, trong đầu Alistair cũng không tự chủ hiện lên cảnh vũ trụ Big Bang giống hệt trong đầu Bạch Giả trước đó. Điều này không nghi ngờ gì là trò vặt của Alistair, Spiritual Tripping kết hợp với xung kích chi trượng, đòn sát thủ dùng để đối phó ma thần, đã được Bạch Giả sử dụng một cách vô cùng tùy ý và thành thạo chỉ sau vài lần. Không có chút khó hiểu nào, cứ như đã sớm nắm giữ tất cả tinh túy và luyện tập vô số lần, còn thành thạo hơn cả người sáng tạo ra nó. Đối mặt với chùm sáng ma lực bắn ra như tia chớp, Alistair cảm thấy mình như đang đối mặt với một vì sao báo tử, cảm giác nguy hiểm này hầu như chưa từng xuất hiện trên người ông ta trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Về lý thuyết, xung kích chi trượng có thể nâng cao uy lực của pháp thuật, khiến chùm sáng ma lực vốn chỉ có uy lực của Big Bang vũ trụ tăng lên gấp 10 lần cấp độ Big Bang vũ trụ. Nhưng đối với Bạch Giả, việc nâng cấp tính năng của xung kích chi trượng lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần một ý niệm, hắn đã khiến khả năng phụ trợ của xung kích chi trượng tăng gấp 10 lần nữa, biến chùm sáng ma lực vốn chỉ có uy lực gấp 10 lần Big Bang vũ trụ, tăng vọt lên đến gấp 100 lần Big Bang vũ trụ. Chỉ cần đòn tấn công này giáng xuống Alistair, ông ta chắc chắn sẽ chết. Ngay cả khi ông ta là người sáng tạo ra chiêu này, ông ta cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được một đòn như vậy, chưa kể, uy lực của đòn này đã vượt qua đỉnh phong mà ông ta có thể đạt được, về tạo nghệ của chiêu này, Bạch Giả đã vượt qua ông ta. Ông! Khoảnh khắc chùm sáng ma lực bắn ra, một tiếng ù ù vang lên trong không khí, hiện ra cảnh tượng như màn hình TV của kỹ mất tín hiệu sau đó biến thành một mảnh bông tuyết. Một thân ảnh tựa thiên sứ từ giữa không trung nhanh chóng hiện lên, chắn trước mặt Alistair. Hắn có mái tóc dài màu vàng óng, thân hình hơi gầy, toàn thân phát sáng màu vàng, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, không phân biệt được giới tính của hắn. Bất quá, Bạch Giả hoàn toàn nhớ rõ tên này. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể quên đi kẻ suýt chút nữa đã giết chết mình và Kanyaki Kaori. Thiên sứ Aiwat là sự tồn tại tượng trưng cho pháp tắc vật lý nguyên thủy nhất của thế giới ma cấm, là sản phẩm tương tự như sự nhân cách hóa của pháp tắc thế giới, có sức mạnh cấp độ hủy diệt thế giới dễ như trở bàn tay. Mặc dù trên thân vẫn còn mang tạp âm, hiện ra dáng vẻ không hoàn chỉnh, nhưng Aiwat vẫn kiên quyết chắn trước mặt Alistair. Aiwat vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, lý do duy nhất để hắn hành động là có thể khiến hắn nảy sinh hứng thú, khiến hắn nảy ra ý định muốn làm gì đó, sở dĩ lần trước tìm đến Bạch Giả cũng là vì hắn đã nảy sinh hứng thú với Bạch Giả, muốn tìm hiểu hắn. Bất quá, Alistair dù sao cũng là người giao ước của hắn, bất kể hắn có hứng thú hay không, với tư cách là thiên sứ được Alistair triệu hồi, Aiwat nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Alistair. Mà chùm sáng ma lực với uy lực gấp 100 lần Big Bang vũ trụ này, đối với Aiwat thì vô dụng. Sức mạnh của Spirito Tripping nằm ở chỗ, uy lực của chiêu này sẽ tăng theo trí tưởng tượng của đối phương, nhưng cũng sẽ yếu đi vì trí tưởng tượng của đối phương. Khi ảo ảnh Big Bang vũ trụ được đưa vào đầu Alistair, khiến ông ta nghĩ rằng chiêu này có uy lực cấp độ Big Bang vũ trụ, thì chiêu này có thể gây ra lực tấn công cấp độ gấp 100 lần Big Bang vũ trụ đối với Alistair. Nhưng nếu trong tưởng tượng của Aiwat, đòn tấn công này chỉ có thể nghiền chết một con kiến, thì uy lực sẽ ngay lập tức giảm xuống chỉ còn gấp 100 lần cấp độ nghiền chết một con kiến. Nói cách khác, Spirito Tripping rất thích hợp để đơn đấu, còn quần ẩu thì có vẻ hơi chấp vá. Một chọi một, đối mặt với ma thần cũng không sợ hãi chút nào, lực lượng dồi dào, nhưng một khi đối mặt với nhiều ma thần, thì nhất định sẽ bị áp chế gắt gao. Nếu Aiwat, người mà trong đầu không bị đưa vào cảnh Big Bang vũ trụ, đón nhận đòn tấn công này, thì không những Alistair sẽ thoát chết, mà ngay cả bản thân Aiwat cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Đây chính là điểm yếu của Spirito Tripping, cùng một lúc chỉ có thể tác động hiệu quả tối đa lên một đối tượng, không thể đồng thời tác dụng lên nhiều đối tượng. Aiwat, tôi còn chưa tìm ông tính sổ đâu, sao ông lại tự mình chạy ra thế? Ánh mắt Bạch Giả nheo lại, mí mắt hơi trĩu xuống, khi tính sổ thì phải từng người một, lẽ đơn giản như vậy ông không hiểu sao? Chẳng lẽ lúc tôi suýt bị các người giết chết tôi đã mượn lực của người khác sao? Khi đang nói như vậy, ý niệm của Bạch Giả khẽ động, ngay lập tức toàn bộ quyền hạn của thế giới ma cấm đều hiện ra trước mặt hắn. Bạch Giả đã đạt đến trình độ toàn tri toàn năng, nắm giữ khả năng tùy ý tháo dỡ và tổ hợp pháp tắc, tướng vị của thế giới ma cấm, về lý thuyết mà nói, Aiwat, với tư cách là hiện thân của pháp tắc vật lý, cũng giống như tôn hầu tử trên lòng bàn tay hắn, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, như thể Bạch Giả là người tạo ra hắn vậy. Ông! Bạch Giả đưa tay ra, nhẹ nhàng kích thích một đường cong trạng thái rõ ràng trước mắt. Đó là đường cong liên kết với Aiwat, tượng trưng cho sự cụ thể hóa của pháp tắc vật lý mà Aiwat đại diện, dưới sự dao động của Bạch Giả, đường cong này lập tức dao động dữ dội. Toa toa! Dưới sự dao động của thế giới lan đến tầng diện pháp tắc, vô số tạp âm và bông tuyết lập tức lóe lên trên người Aiwat đối diện. Chỉ trong tích tắc, Aiwat vừa mới đến trước mặt Alistair đã bị một dao động khó hiểu bao trùm, thân ảnh vốn đã không rõ ràng trong nháy mắt tan rã như bọt biển. Dù sao cũng là hiện thân của pháp tắc vật lý của thế giới này, nếu để ngươi biến mất, toàn bộ pháp tắc vật lý của thế giới sẽ chấn động, cứ như vậy phong ấn ngươi ở tầng sâu của thế giới, vĩnh viễn không thể ra ngoài nữa đi. Dù thế nào, Aiwat dù sao cũng là một phần của thế giới này, sự biến mất của hắn sẽ giống như sự biến mất của pháp tắc vật lý của thế giới này, gây ra tác dụng phụ đủ để khiến toàn bộ thế giới sụp đổ. Nhưng bất kể là xét đến ân oán bị đối phương giết chết một lần, hay mối liên hệ giữa đối phương và tác phẩm cuối cùng, Misaka Network, Bạch Giả đều khó có thể cứ thế buông tha hắn. Sau khi cân nhắc, Bạch Giả vẫn quyết định trục xuất hắn xuống tầng sâu của thế giới, vĩnh viễn như một công cụ người chống đỡ pháp tắc thế giới, không thể trở lại thế giới bên ngoài nữa. Cứ như vậy, niềm hy vọng cuối cùng của Alistair cũng bị Bạch Giả dễ dàng giải quyết. Kế hoạch thiên giới nhân tạo do ông ta chủ đạo sử dụng hơn 10.000 Misaka Sister, bao gồm cả tác phẩm cuối cùng, cũng hoàn toàn phá sản, các Misaka Sister sẽ hoàn toàn được trả lại tự do. Mặc dù quá trình nghe thì rườm rà, nhưng trên thực tế, từ lúc Iwak hiện ra đến khi Bạch Giả phong ấn hắn, toàn bộ quá trình thậm chí không đến 0,01 giây. Ầm ầm. Sau khi Iwak bị phong ấn, trùng sáng ma lực cuối cùng cũng đến trước mặt Alistair, mang theo uy lực gấp trăm lần Big Bang vũ trụ, đánh trúng người Alistair. Ánh sáng vàng trong nháy mắt bao trùm ông ta và chiếu sáng trực tiếp cả tòa nhà không cửa sổ. Từ cảnh tượng mà xem, đòn tấn công này xa xa không có lực phá hoại cấp độ gấp trăm lần Big Bang vũ trụ, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với mức độ bộc phát của một pháo ma thuật, ngay cả tòa nhà không cửa sổ này cũng không thể phá vỡ. Nhưng đối với Alistair, đòn tấn công này lại có uy lực gấp trăm lần Big Bang vũ trụ đúng như tên gọi. Khoảnh khắc trùng sáng ma lực chạm vào cơ thể, thân thể yếu ớt của ông ta trong nháy mắt bốc hơi, cùng với hơn 1,80 tỷ khả năng cũng cùng nhau, trong chớp mắt bốc hơi sạch sẽ, ngay cả một tế bào cũng không còn. Chờ đến khi tia sáng tan đi, bên trong toàn bộ tòa nhà đã không còn gì. Đừng nói hơi thở của Alistair, ngay cả những mảnh vỡ của thiết bị duy trì sự sống trước đó, thậm chí cả thuốc phun ra từ đó đều hoàn toàn bốc hơi không còn một mống, chỉ còn lại sàn nhà nứt nẻ đang rung lắc, phát ra âm thanh như không chịu nổi gánh nặng. Nói một chiêu là một chiêu, đáng tiếc, ông không thể chống đỡ được Bạch Giả đứng giữa không trung, nhìn khung cảnh xung quanh đã trở nên tan nát vô cùng, ánh mắt trở nên xa xăm. Kể từ khi hắn vào thành phố học viện này 5 năm trước, sự tồn tại của Alistair vẫn luôn ngự trị trên hắn, thao túng hắn vào bàn cờ đồng thời, cũng khiến trong lòng Bạch Giả thường xuyên tràn ngập bất an. Nhưng bây giờ, tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng hắn đã biến mất không còn tâm tích. Bột! Bạch Giả nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngay lập tức, dưới một luồng xung kích khó hiểu, toàn bộ tòa nhà không cửa sổ bắt đầu vỡ vụn từ bên trong ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài, tòa kiến trúc sừng sững ở khu học xá thứ 7 này, trong chớp mắt như bị tên lửa tấn công, vỡ nát thành vô số mảnh vụn sắt thép, đá, rồi đổ sập. Biểu tượng quyền lực tuyệt đối của thành phố này, vào ngày 2 tháng 11, đã bị lật đổ hoàn toàn. Theo sau đó, sự áp chế khoa học bao trùm toàn bộ thành phố học viện cũng biến mất, máy tính, đèn đóm, đồ điện, xe cộ và các sản phẩm công nghệ hiện đại khác đều hoạt động trở lại. Toàn bộ thành phố học viện, ngoại trừ tòa nhà không cửa sổ đã sụp đổ, không có thay đổi chút nào. Nhưng cùng lúc đó, cuộc đấu tranh quyền lực bao trùm thành phố học viện cũng vừa mới bắt đầu. Đêm đã khuya. Dù ở bán cầu Tây bây giờ có thể mới vừa bình minh, nhưng thành phố học viện đã bước vào đêm khuya, đến 0 giờ sáng ngày 3 tháng 11. Các sản phẩm khoa học kỹ thuật mất hiệu lực trong thời gian ngắn không gây ra quá nhiều hoảng loạn, dù sao khi đã khuya, chỉ mất hiệu lực chưa đến một phút, hơn nữa ngay sau đó các sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù khiến không ít học sinh lo lắng, gây ra hoảng loạn nhỏ, nhưng cuối cùng không lan truyền rộng rãi. Các học sinh dần chìm vào giấc ngủ, tiếng ồn ào của thành phố học viện cũng dần biến mất. Nhưng trong giới cao tầng của thành phố học viện, một tin tức gây chấn động lại nhanh chóng lan truyền, dù là rạng sáng, nhưng cuộc họp khẩn cấp của hội đồng tổng lý lại được tổ chức tạm thời. Hội đồng tổng lý, đó là tầng lớp quyền lực cao nhất ngự trị thành phố học viện, có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của thành phố học viện, chỉ có 12 thành viên trong tầng lớp thống trị này. Trong thành phố học viện này, ngoài người đứng đầu có tiếng nói tuyệt đối, những người quản lý này chính là những người nắm quyền lực cao nhất. Mỗi vị quản lý này đều có uy quyền không thể tưởng tượng được trong một lĩnh vực nào đó của thành phố học viện. Y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quân sự, ngoại giao, hàng không đều là những lĩnh vực mà các quản lý đã can thiệp, hầu như mỗi quản lý đều có lĩnh vực độc chiếm vị trí đứng đầu của riêng mình. Ví dụ, người đã từng phái người tấn công xưởng ai tắm, kết quả bị Bạch Giả thao túng dễ dàng đảo ngược, chính là một thành viên của hội đồng quản trị, là người nắm giữ nhu cầu quân sự và vũ khí của thành phố học viện, một nhân vật có thực quyền. Cũng như Oifa Fung Monaka, người từng là ô dù cấp trên của xưởng ai tắm trong giai đoạn đầu, cũng là một thành viên của hội đồng quản trị, bất quá bà ta chỉ có uy quyền trong lĩnh vực ngoại giao mà thành phố học viện không mấy quan tâm, là điển hình của việc quyền hạn suy giảm, bản thân không có bao nhiêu thực lực. Mà sau khi Alistair, người được xem là đỉnh cao quyền lực, tiêu vong và tòa nhà không cửa sổ sụp đổ, những người quản lý này một cách tự nhiên trở thành đỉnh điểm quyền lực mới của thành phố học viện. Chỉ có điều, như vậy, lại nảy sinh vấn đề mới, chức vụ người đứng đầu hội đồng tổng lý, rốt cuộc nên do ai đảm nhiệm? Ai là người đứng đầu quyền lực của thành phố học viện mà lại không muốn ngồi lên vị trí tối cao đó? Nói đúng hơn, nếu họ không có ý định trèo lên tầng quyền lực, họ cũng không thể ngồi vào vị trí quản lý của hội đồng tổng lý. Nhất là khi thông tin liên lạc với Alistair bị cắt đứt hoàn toàn, và dinh thự biểu tượng của ông ta là tòa nhà không cửa sổ lại sụp đổ trước mắt mọi người. Ngay cả những người quản lý trước đây không có ý định tranh quyền với Alistair, trong lòng cũng sẽ nảy sinh giả tâm muốn đứng ở vị trí đó. Thế là, sau khi tin tức được xác nhận, hội đồng tổng lý đã được tổ chức và tiến hành chỉ sau vài giờ. Địa điểm tổ chức cuộc họp của hội đồng tổng lý tất nhiên không phải là một tòa nhà dinh thự cụ thể nào đó, mà là thống nhất sử dụng phương thức mạng lưới để tiến hành. Dù sao, không nói đến mối quan hệ ác liệt giữa một số quản lý, đến mức có thể nổ súng ngay trước mặt cũng không thấy lạ. Trong thời điểm ai cũng muốn ngồi lên ngai vàng của người đứng đầu, sự cảnh giác và đề phòng giữa đôi bên là điều đương nhiên, ai cũng lo lắng những người khác có thể không giữ thể diện mà trực tiếp ra tay. Oifa Phung Monaka, người tượng trưng cho ngoại giao. Triều Bờ, người tượng trưng cho vũ khí và quân nhu. Hishigami Tori, người tượng trưng cho lĩnh vực y tế. Nakimoto Riru, người tượng trưng cho lĩnh vực nông nghiệp. Betsuki Kemin, người nghiên cứu trong lĩnh vực nguyên thạch. Thomas, người có quyền hạn quản lý trong ám bộ. Cùng với các quản lý khác như người tượng trưng cho ngành hàng không, khai khoáng, từng người một đều kết nối vào mạng lưới. Trong tình huống trời còn chưa sáng, 12 quản lý đã tề tựu đầy đủ, bắt đầu cuộc họp của hội đồng tổng lý. Trên hội nghị, Oifa Phung Monaka, Betsuki Kemin và một vài quản lý không thuộc phái thực quyền khác ngồi đó, trầm mặc ít nói, họ rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ những người như họ, vốn không có bao nhiêu quyền hạn, ngay cả thân tín cấp dưới cũng không có mấy người, căn bản không thể ngồi lên ghế người đứng đầu. Nhất là Oifa Phung Monaka, ban đầu khi xưởng ai tắm còn tồn tại, nhờ vào thế lực của xưởng ai tắm mà bà ta còn có thể miễn cưỡng đối đầu với các quản lý khác, nhưng sau khi xưởng ai tắm trở thành thế lực gián điệp, thế lực của bà ta lập tức một đi không trở lại, chưa kể bản thân bà ta cũng bị các quản lý khác chất vấn và ức hiếp, bà ta cũng đã chuẩn bị tinh thần từ chức rút lui. Các quản lý khác như người tượng trưng cho ngành hàng không, khai khoáng cũng không lập tức lên tiếng, quyền lực của họ tuy không kém, nhưng tương đối mà nói, cũng không phải phái thực quyền chân chính. Rõ ràng thể hiện ý muốn tranh giành vị trí người đứng đầu, lộ ra giả tâm, chỉ có ba người. Một là Thomas, quản lý ám bộ. Hai là Triều Bờ, quản lý vũ khí, quân nhu. Cuối cùng, thì ngoài dự đoán của mọi người, là người quản lý lĩnh vực y tế của thành phố học viện, một phụ nữ nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, Hishiga Mitori. Trong ba người này, Thomas quản lý ám bộ và quân sự cùng Triều Bờ đều là phái thực quyền không thể nghi ngờ. Hishiga Mitori tượng trưng cho lĩnh vực y tế tuy có kém một chút, nhưng cũng có uy tín cực cao trong thành phố học viện. Xem ra, chỉ có ba người này không an phận. Bạch Giả thông qua Munseo giám sát cuộc họp này, hắn không tự mình tham gia hội đồng tổng lý, với khả năng quan trắc mạnh mẽ của Munseo, đừng nói chỉ là hội nghị qua mạng, bất kể bọn họ trốn ở góc nào của trái đất để họp, Munseo đều sẽ trong nháy mắt quan trắc được. Dù sao, Munseo còn có khả năng quan trắc 4,6 tỷ năm ghi chép của trái đất, ngay cả thế giới song song cũng có thể quan trắc được, khả năng tính toán mạnh mẽ của nó còn có thể thay đổi hướng đi của lịch sử, quyết định phương hướng tương lai, khả năng quan trắc và tính toán thực sự không phải là nói suông. Bạch Giả tất nhiên đã đánh bại Alistair, không có lý do gì lại không cần thành phố học viện. Bất quá, bản thân hắn cũng không có ý định tự mình đảm nhiệm người đứng đầu, mà là muốn để xưởng ai tắm âm thầm trưởng quản thành phố học viện, giao thành phố học viện cho Suku Misaki xử lý. Đùa thôi, chư thiên vạn giới không dễ chơi sao? Hắn nhất định phải tự mình buộc mình ở thành phố học viện sao? Chỉ cần Suku Misaki có thể nắm giữ thành phố học viện, thì cũng không khác gì hắn nắm giữ thành phố học viện. Bất quá, muốn để Suku Misaki thực sự kiểm soát thành phố học viện, thì việc giết gà dọa khỉ là không thể thiếu. Các thành viên hội đồng quản trị không thể bị giết chết hết, vì như vậy, thành phố học viện chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn, bất lợi cho việc Suku Misaki kiểm soát thành phố học viện, tình hình tốt nhất đương nhiên là bí mật nắm thành phố học viện trong tay. Nhưng muốn để Suku Misaki và xưởng ai tắm nắm chắc quyền hạn, thì vài tế phẩm vẫn là không thể thiếu. Không chỉ có thể giúp hắn và xưởng ai tắm trở về một cách danh chính ngôn thuận, mà còn có thể quét sạch những thế lực ngầm không phục trong thành phố học viện, khiến thành phố học viện hoàn toàn biến thành một khối thép vững chắc. Vừa vặn, cứ lấy vài kẻ nhảy nhót vui vẻ nhất ra làm gương. Bạch Giả không tự mình ra tay đối phó bọn họ. Tuy nói là những kẻ thống trị thành phố học viện, nắm giữ vận mệnh của vạn người trở lên, nhưng đối với Bạch Giả hiện tại mà nói, những tồn tại như vậy vẫn không khác gì phàm nhân, Alistair thì còn được, chứ một số người này còn chưa đáng để Bạch Giả phải ra tay. Chỉ cần thông qua khả năng quan trắc mạnh mẽ của Munseo, phơi bày toàn bộ kế hoạch bí mật của những người này mà không ai nhận ra, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại, những tài liệu đen của những người này, mỗi người lại càng có nhiều hơn, trong số 12 vị quản lý này, hầu như không có ai là không có tài liệu đen, ngay cả người được gọi là đại thiện nhân như Oifa Phung Monaka, nếu thực sự muốn tìm cũng không phải là không tìm thấy. Vì thế, khi 12 vị quản lý này còn đang tranh cãi trên hội nghị trực tuyến, các tài liệu đen liên quan đến họ đã được Munseo tung lên mạng. Thomas quản lý ám bộ, mà ám bộ nói cho cùng chính là sát thủ, dấu vết hoạt động của ám bộ trong thành phố học viện thực sự rất nhiều, tìm ra một đống lớn, thậm chí Thomas còn có ghi chép về việc đưa sát thủ từ bên ngoài thành phố học viện vào. Còn về Hishigami Tori, người phụ nữ này có ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, nhưng nói cho cùng, sự tiến bộ của y tế được xây dựng trên sự hy sinh của các vật thí nghiệm. Hishigami Tori nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng thực tế tuổi thật của bà ta đã hơn 70, chỉ là từ trước đến nay đều lợi dụng các mối quan hệ của mình trong giới y tế để bí mật tiến hành nghiên cứu chống lão hóa. Mặc dù bề ngoài bà ta là một bác sĩ, nhưng để duy trì tuổi thanh xuân, số lượng chuột bạch mà bà ta bí mật tiêu hao cũng không ít. Những tài liệu đây này ngay cả bạch giả nhìn cũng rất kinh ngạc, đám người này thực sự không coi mạng người ra gì. Còn về Triều Bờ, việc khiến tên đó nghe lời thực sự lại cực kỳ đơn giản, trên người hắn vốn đã có thủ đoạn khống chế do bạch giả để lại, sau khi hắn dùng ưu thế chén thánh biến đối phương thành một con gián, hắn liền lập tức ngoan ngoãn đến lạ thường, chủ động thần phục dưới chân bạch giả. Những tài liệu này tất nhiên đủ đen, nhưng muốn khiến hai vị quản lý đã thâm căn cố đế phải xuống đài, e rằng còn chưa đủ. Bạch giả suy tư. Thomas và Hishigami Tori đều là phái thực quyền, Hishigami Tori lại càng là nhân tài trong lĩnh vực y tế, có uy tín rất lớn trong thành phố học viện, muốn khiến một bác sĩ như vậy hoàn toàn xuống đài cũng không dễ dàng. Vừa hay, vậy thì cứ đổ thêm cái danh này cho bọn họ vậy. Những góc tối của thành phố học viện tìm ra một đống. Nhưng trong đó phần lớn các kế hoạch và nghiên cứu đều là những thứ không liên quan gì đến học sinh bình thường. Muốn triệt để gây ra làn sóng phẫn nộ, tìm ra một tài liệu đen có liên quan sâu sắc đến sự an nguy của người dân mới là thủ đoạn hiệu quả nhất. Mà tài liệu đen như vậy, đương nhiên cũng có. Đó chính là Underliner của Alistair. Underliner là hệ thống máy móc cấp độ milim mà Alistair dùng để bí mật giám sát toàn bộ thành phố học viện, tổng cộng có hơn 50 triệu máy, rải rác khắp nơi trong thành phố học viện. Nhưng người bình thường không hề biết đến sự tồn tại của Underliner. Ai cũng biết, hành vi giám sát riêng tư mà không được phép như vậy, một khi bị phơi bày, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người phản đối. Và bạch giả đã trực tiếp phơi bày sự tồn tại của Underliner lên mạng Internet. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng ai tắm để biến nó thành kế hoạch đen tối do Alistair dẫn đầu, Thomas và Hishigami Tori đều tham gia, dùng để kiểm soát thành phố học viện. Trong khi đó, bạch giả và ai tắm thì được tẩy trắng thành hình tượng phát hiện kế hoạch đen tối của hội đồng quản trị, dự định tố giác, nhưng lại bị người đứng đầu liên kết với các quản lý hãm hại và truy nã nên buộc phải bỏ trốn vĩ đại. Toàn bộ thành phố học viện xôn xao. Nếu nói việc phơi bày tài liệu đen của Thomas và Hishigami Tori trước đó chỉ gây ra những gợn sóng nhỏ, thì việc Underliner bị phơi bày tương đương với việc kích nổ một quả bom dưới lòng biển sâu, tạo ra vô số bọt nước. Không cần nghĩ cũng biết, việc mọi thói quen sinh hoạt, riêng tư cá nhân của mình đều bị người trong bóng tối theo dõi sẽ đáng sợ đến nhường nào. Việc Underliner bị phơi bày đã gây ra sự bạo động của 99% học sinh thành phố học viện, cùng với vô số giáo viên, nghiên cứu viên, dư luận đồng loạt hướng về người đứng đầu hội đồng tổng lý cùng Thomas và Hishigami Tori. Chỉ trong chưa đầy một ngày, Thomas và Hishigami Tori đã trở nên bơ phờ. Trên thực tế, phần vạch trần này chỉ có thể coi là nửa thật nửa giả, Underliner là của Alistair, không hề liên quan gì đến Thomas và Hishigami Tori, hai người này bí mật không biết có bao nhiêu vô tội. Bất quá, đối với quần chúng mà nói, chỉ cần trong đó có thật cũng đã đủ rồi, chỉ cần xác định sự tồn tại của sự thật trong phần vạch trần, là có thể khiến họ coi hai vị quản lý kia như một kênh để trút giận. Các học sinh tự phát tiến hành tuần hành biểu tình, yêu cầu hội đồng tổng lý bãi nhiệm chức vụ của Thomas và Hishigami Tori. Hơn nữa xóa bỏ tất cả tư liệu liên quan đến Underliner, dinh thự của hội đồng quản trị ở khu học xá thứ nhất đã bị tấn công vô số lần. Đừng nói đến việc tranh giành vị trí người đứng đầu, trong chớp mắt, những người quản lý này trở nên ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, Thomas và Hishigami Tori lại càng bị cuốn vào vòng xoáy. Bạch giả ngay cả động đậy cũng không, chỉ cần một mệnh lệnh đưa xuống, đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn bao trùm toàn bộ thành phố học viện. Một ngày sau đó, trong tình hình làn sóng tố cáo hội đồng quản trị trong thành phố học viện ngày càng mạnh mẽ, Suku Misaki mang theo xưởng ai tắm từ Anh trở về. Khu học xá số 2, cái hố ban đầu hình thành do xưởng ai tắm rút đi, đã được lấp đầy không kẽ hở, toàn bộ viện nghiên cứu trở lại vị trí ban đầu. Lực lượng bảo vệ, thành viên ban kỷ luật và các binh sĩ khác vốn tập trung ở đây, giờ đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc các học sinh đang tuần hành, tấn công hội đồng quản trị, nhân viên bảo vệ và kiểm tra viên của ban kỷ luật cũng bận rộn không ngừng, ám bộ lại càng không cần nói, bây giờ không ai còn quan tâm xưởng ai tắm thế nào. Cũng không ai còn cử người giám sát xưởng ai tắm nữa. 15 phút sau, tập đoàn Group, Musujim Awaki, Tâm lý quy chế, Tatsushima Motohua đều tập trung tại xưởng ai tắm. Các cô gái của ai tắm cũng theo lệnh của Mugino Shiru, đến nơi này. Các Misaka Sister cùng các binh sĩ Power Sweep cũng đã sẵn sàng. Trong mắt Suku Misaki, ánh sao không ngừng lóe lên, ánh mắt hiện lên vẻ dị sắc nồng đậm. Hôm nay, chính là thời điểm xưởng ai tắm hoàn toàn kiểm soát thành phố học viện. Kể từ hôm nay, ngọn núi đè nặng trên đầu các bạn đã hoàn toàn biến mất. Trong viện nghiên cứu Ai-8, Bạch Giả cứ thế nói với Aceletro và Tetsujima Motohu cùng những người khác, giống như các bạn đã nghe, Alistair, kẻ thao túng bí mật thành phố học viện này, đã chết, thời đại kẻ âm mưu kiểm soát thành phố học viện đã hoàn toàn chấm dứt. Cứ như vậy, tác phẩm cuối cùng cũng không cần lo lắng bị Alistair lợi dụng bất cứ lúc nào, Tetsujima Motohu cũng không cần lo lắng em gái mình biết khi nào sẽ bị Alistair cưỡng ép. Cuối cùng, khi Bạch Giả nhận được thông tin vô cùng xác thực, trên mặt Tetsujima cuối cùng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Điều này đại diện cho sự lựa chọn của anh ta khi chủ động đầu quân cho Ai Tắm sau khi bị Alistair bỏ rơi là đúng đắn đến nhường nào. Ngay cả Aceletro, người luôn không thẳng thắn, đôi mắt vốn đen như băng cũng có chút dấu hiệu tan chảy. Tâm lý quy chế, Musujin Awaki, cùng Kinuha Sayai, Fenda của Ai Tắm thì chỉ có sự thán phục đơn thuần. Chỉ có Muginoshiru trong mắt lộ ra sự sợ hãi không thể che giấu. Cô ta thực tế đã từng bị Bạch Giả giết chết một lần, sau đó được hắn sử dụng ưu thế chén thánh phục sinh. Nhưng cũng giống như triều bờ, cơ thể Muginoshiru cũng hoàn toàn bị Bạch Giả khống chế trong lòng bàn tay, nếu dùng sức mạnh của ưu thế chén thánh, chỉ cần một ý niệm là có thể biến cô ta thành con gián. Khi nghe tin Bạch Giả bỏ mạng ở Nga, trong lòng cô ta thậm chí còn hiện lên niềm vui sướng nồng đậm, nhưng niềm vui sướng đó, chưa đầy 2 ngày đã bị dập tắt hoàn toàn, không chỉ vậy, trong cuộc sống sau này, cô ta chắc hẳn sẽ vĩnh viễn sống trong sự sợ hãi Bạch Giả và xưởng Ai Tắm. Tiếp theo, tôi có 2 nhiệm vụ giao cho các bạn. Bạch Giả tiếp tục nói với 2 ám bộ. Tôi sẽ giao cho các bạn những thông tin bí mật về Thomas và Hishiga Mitori, 2 đội của các bạn sẽ tách ra, sau đó bắt giữ 2 người họ, không cần giết chết, chỉ cần bắt sống, quần chúng cần một nơi để trút sự bất mãn của họ về Underliner, nếu không sẽ bất lợi cho việc chúng ta kiểm soát thành phố học viện. Ai-8 đi bên Thomas, Group đi bên Hishiga Mitori, chú ý một chút, sau lưng Hishiga Mitori có gia tộc Kiha đang ủng hộ, đây là thế lực cuối cùng trong thành phố học viện có thể phản kháng quy mô lớn sự thống trị của xưởng Ai-8, sức mạnh của gia tộc Kiha không thể xem thường. Các bạn phải tập hợp tất cả lực lượng sau đó mới có thể tấn công gia tộc Kiha. Gia tộc Kiha, đó là những người thân tín tuyệt đối của Alistair, 9 phần 10 trong tộc đều là những nhà khoa học điên cuồng không coi mạng người ra gì vì sự tiến bộ của khoa học nghiên cứu. Therestin Kiha Lifern, Kiha Genshi, Kiha Amata, Kiha Nukan đều là những người xuất thân từ gia tộc này, mỗi người đều có tính cách khoa học điên cuồng, có tư duy phi nhân đạo chủ nghĩa kiểu để khoa học tiến bộ, sự hy sinh của mạng người là điều đương nhiên. Đừng nói khi Alistair đã chết, gia tộc Kiha có sẵn lòng đầu hàng hay không, ngay cả khi đám người này sẵn lòng đầu hàng, Bạch Giả cũng sẽ xử lý sạch sẽ bọn họ ngay lập tức. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là rào cản cuối cùng có thể ngăn cản thế lực của xưởng Ai Tắm trong thành phố học viện, chỉ cần có thể triệt tiêu hoàn toàn gia tộc Kiha, những người quản lý còn lại nắm giữ từng ngành nghề cơ bản không đáng nhắc đến, như vậy, thành phố học viện sẽ hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của xưởng Ai Tắm. 2 đội ám bộ sau khi nhận nhiệm vụ, rất nhanh rời đi. Hơn nữa, chưa đầy 1 giờ sau, họ đã bắt Thomas và Hishiga Mitori, giao cho hội đồng tổng lý tiến hành xét xử. Sau đó 2 đội tập hợp, thêm sự trợ giúp của Kakin Tây Túc và các binh sĩ Power Sweep từ xưởng Ai Tắm, cả nhóm đồng loạt tấn công tổng bộ gia tộc Kiha. Diễn biến trận chiến này không cần nói nhiều, tóm lại, sau khi trận chiến này kết thúc, gia tộc Kiha cũng hoàn toàn biến mất khỏi thành phố học viện. Sau đó, Suku Misaki lần lượt thăm hỏi 10 vị quản lý còn lại của hội đồng tổng lý, sau khi sử dụng năng lực Psychologia Control để kiểm soát cả 10 người. Thành phố học viện này cũng hoàn toàn mất đi tiếng nói phản kháng xưởng Ai Tắm. Ngày 4 tháng 11, hội đồng tổng lý đã tổ chức một buổi họp báo công khai, 10 vị quản lý đều có mặt, đưa ra các phương án xử lý Bạch Giả và xưởng Ai Tắm, Thomas và Hishiga Mitori, Underliner, cùng nhiều tuyên bố về thay đổi quy định của thành phố học viện. Đầu tiên, họ giải trừ thân phận gián điệp của Bạch Giả, đồng thời tuyên bố phát hiện người đứng đầu sử dụng Underliner để giám sát thành phố học viện âm mưu và chuẩn bị tố giác, nhưng lại bị người đứng đầu vu khống và phái người truy sát. Nay đã đưa hắn trở về, đồng thời một lần nữa đưa hắn vào hàng ngũ 7 người mạnh nhất của thành phố học viện, sau đó giải trừ lệnh truy nã đối với xưởng Ai Tắm. Thứ yếu là việc xử lý Thomas và Hishiga Mitori, 2 người sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trong nhà tù dành cho siêu năng lực gia của thành phố học viện, không bao giờ được thả ra. Tiếp đó, trước mặt tất cả học sinh thành phố học viện, họ đã phá hủy hoàn toàn viện nghiên cứu chế tạo và thu thập các hạt cơ bản của Underliner và xóa bỏ tất cả tài liệu nghiên cứu liên quan đến Underliner. Cuối cùng, họ đưa ra một loạt tuyên ngôn cải cách như bãi bỏ chức vụ người đứng đầu hội đồng tổng lý, từ nay 12 vị quản lý sẽ cùng xử lý tất cả công việc của thành phố học viện, chấm dứt tất cả các nghiên cứu phi nhân đạo bí mật trong thành phố học viện, bãi bỏ sự tồn tại của ám bộ. Làn sóng phản kháng của các học sinh lúc này mới dịu xuống, các cuộc tuần hành biểu tình cũng theo đó dừng lại, quay trở lại cuộc sống hàng ngày. Đến đây, tất cả hỗn loạn của thành phố học viện đều được giải quyết, trở lại bình yên như trước. Ngoài giới cao tầng của thành phố học viện, không ai biết rằng, chỉ trong vòng 2 ngày, thành phố học viện đã hoàn toàn đổi chủ. Phần lớn các viện nghiên cứu ở khu học xá số 2 đều bị phá hủy và di dời hoàn toàn, chỉ còn lại một viện nghiên cứu của xưởng Ai Tắm. Sau khi mở rộng quy mô, nó trực tiếp chiếm trọn cả một khu học xá. Không ai biết rằng, nơi đây đã trở thành trung tâm quyền lực mới của thành phố học viện. Khu học xá số 2 nằm ở phía tây nam thành phố học viện, được ngăn cách với các khu học xá khác bằng những bức tường sắt cao ngút, trên danh nghĩa là để cách ly tiếng ồn, trên thực tế là để người sáng lập tạo ra một môi trường biệt lập, từ đó bí mật tiến hành các nghiên cứu phi nhân đạo. Tuy nhiên, những nghiên cứu không ai nhận ra đó cũng đã bị chấm dứt sau khi hội đồng tổng lý tuyên bố cải cách, đồng thời các viện nghiên cứu tiến hành những nghiên cứu đó cũng bị bãi bỏ, khiến khu học xá số 2 lập tức trở nên trống rỗng. Kết quả là, khu học xá số 2 đã trở thành lãnh địa riêng của xưởng Ai Tắm, một khu vực rộng vài km vuông hoàn toàn chìm trong những thay đổi rầm rộ, ngay cả hội đồng tổng lý cũng không dám có ý kiến về điều này. Vài ngày sau, Misaka Mikoto một lần nữa đến nơi này. Khác với lần trước khi cô đến tìm câu trả lời vì không thể tin được tin Bạch Giả là gián điệp, lần này, Misaka Mikoto nhận được tin xưởng Ai Tắm đã quay trở lại thành phố học viện, cô đến để chúc mừng và tiện thể thăm Bạch Giả cùng các Misaka Sister. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao tất cả các viện nghiên cứu ở đây đều bị phá bỏ? Vượt qua bức tường sắt cao vút ở ranh giới học xá, cô đi suốt dọc đường chứng kiến vô số công trình và thiết bị đang nổ vang, hàng loạt kiến trúc bị phá bỏ rồi xây mới. Điều này khiến Misaka Mikoto đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù là một trong 7 level 5 duy nhất của thành phố học viện, nhưng với tư cách là một học sinh trung học cơ sở, Misaka Mikoto trước đó không lâu thậm chí còn chưa hề biết đến mặt tối của thành phố học viện. Việc bắt cô hiểu rõ cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ của thành phố học viện là điều khó khăn. Đi theo con đường quen thuộc trong ký ức đến cửa xưởng Ai Tắm, Misaka Mikoto nhìn bốn phía, hơi nhíu mày. Luôn có một cảm giác kỳ lạ. Misaka Mikoto nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá xung quanh, cảm giác sóng điện thuộc về mình này đơn giản như đang cảm nhận từ bên ngoài cơ thể, lẽ nào xưởng Ai Tắm đã mang tất cả các em gái về thành phố học viện? Hay là, trong viện nghiên cứu đang nghiên cứu một loại thiết bị sóng điện nào đó? Cảm giác này cô thực sự rất quen thuộc, trong tình huống bình thường, khi gặp các Misaka Sister, cô sẽ cảm nhận được sóng điện thuộc về mình trên người họ, có thể cảm nhận được sự tồn tại và vị trí của đối phương từ khoảng cách vài trăm mét. Việc có hai Misaka Sister ở lại xưởng Ai Tắm là điều Misaka Mikoto biết. Nhưng bây giờ, số lượng sóng điện này lại xa xa không chỉ có hai, đơn giản là dày đặc đến mức không thể đếm được, hơn nữa tất cả đều chồng chất trong viện nghiên cứu trước mặt. Nếu mang tất cả các Misaka Sister đang phân tán khắp nơi trên thế giới về, đặt trước mặt cô, thì cảm ứng sóng điện trong tình huống đó phải rất giống với cảm giác hiện tại. Nhưng cô hoàn toàn không nhận được thông báo nào như vậy. Trong ấn tượng của cô, các Misaka Sister bây giờ đáng lẽ vẫn đang điều chỉnh cơ thể ở khắp nơi trên thế giới. Bang lang, cánh cửa thép được tự động mở từ bên trong. Sau đó từ bên trong bước ra một thiếu nữ có vẻ ngoài giống hệt Misaka Mikoto, mặc đồng phục mùa đông Tokyo, trên đầu đội kính nhìn đêm, với mái tóc xoăn thiếu biểu cảm. Chị cả, mời vào. Cảm ơn. Misaka Mikoto hoàng hồn, đi theo Misaka Sister vào xưởng Ai Tắm, sau đó mới lộ ra một nụ cười hơi áy náy. Thực sự xin lỗi, cho đến bây giờ tôi cũng không thể phân biệt các em là ai với ai, nói đến, em là em gái nào vậy? Không sao đâu, đó không phải lỗi của chị cả. Misaka Sister lắc đầu, trên mặt căn bản không nhìn ra bất kỳ biểu cảm dao động nào, cá thể Misaka này có mã số 1086, Misaka lần đầu tiên nói chuyện với chị cả cảm thấy rất hồi hộp nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh nói. 1086 1086 sao? Misaka Mikoto nghe vậy đầu tiên hơi khựng lại, lập tức chớp mắt, vẻ mặt thấy rõ trở nên rất nghi hoặc, khoan đã, em vừa nãy có phải là đã bỏ sót một số không không? Thực ra em là số 10086 đúng không? Không, mã số cá thể Misaka này chính xác là 1086, là cá thể Misaka Sister thứ 1086 được tạo ra. Misaka Sister giơ một ngón tay, mặc dù nhìn dáng vẻ cô ấy là muốn trình bày vấn đề này một cách nghiêm túc, nhưng biểu cảm mà cô ấy cố gắng thể hiện lại có chút thiếu sức thuyết phục. Mặc dù chính xác vô cùng đến mức khiến người ta cảm thấy khó tin, nhưng kể cả tôi và hơn 9.000 Misaka Sister khác, đích thực là tối qua vừa mới được người đó hồi sinh. Sau đó cá thể Misaka này thông qua việc quản tù tì với hơn 9.000 chị em khác mà giành được tư cách ở đây chờ chị cả, Misaka cảm thấy vô cùng tự hào nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói. Được hồi sinh sao? Người chết còn có thể sống lại. Vậy cái cảm giác sóng điện mà cô ấy cảm nhận trước đó, thực ra không phải là xưởng Ai Tắm đang nghiên cứu thiết bị sóng điện, mà là cảm giác do hơn 9.000 Misaka Sister đã chết được hồi sinh mang lại sao? Misaka Mikoto, bị tin tức tốt cực lớn này đập vào mặt, trong chốc lát cảm thấy một sự choáng váng và nghẹt thở nồng đậm, sau đó niềm vui sướng và cảm giác thỏa mãn cực lớn liền ùa đến. Tuy nói nhờ sự giúp đỡ của Bạch Giả đã cứu được hơn 10.000 Misaka Sister còn lại, nhưng hơn 9.000 Misaka Sister đã chết vẫn là một cái gai trong lòng cô, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế, cô vẫn luôn ôm sự áy náy mãnh liệt về cái chết của hơn 9.000 Misaka Sister đó. Mà bây giờ, những em gái đã chết đó cũng đều được hồi sinh. Điều này đương nhiên khiến trái tim cô tràn ngập niềm vui sướng tột độ. Lại là anh ấy làm sao? Hoàn toàn theo bản năng, trong lòng Misaka Mikoto hiện lên hình bóng Bạch Giả. Trong lòng cô, người duy nhất có thể làm được như vậy, hồi sinh cả người chết, dường như thực sự vô cùng quyền năng, có thể giải quyết mọi chuyện khiến cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, chỉ có một mình Bạch Giả. Phải đi cảm ơn anh ấy thật nhiều mới được. Trên mặt Misaka Mikoto hiện lên một chút hồng hào, nở một nụ cười rạng rỡ như đã trút bỏ mọi lo lắng, trong lòng hoàn toàn tràn ngập lòng biết ơn và xúc động. Cô tìm Bạch Giả. Suku Misaki chỉ liếc qua Misaka Mikoto một cái, liền đã hiểu rõ tất cả suy nghĩ của cô ấy, cô ta nhếch môi, không có ý định làm khó đối phương. Cô đợi ở đây một lát đi, Bạch Giả bây giờ không có ở đây, hắn đã đi ẩn thế. Thế giới ảo tưởng và thế giới hiện thực xa cách. Thế giới hiện thực là tồn tại chân chính, còn thế giới ảo tưởng là do con người tạo ra. Bởi vì được con người tạo ra, nên giữa rất nhiều thế giới ảo tưởng tồn tại rất nhiều khác biệt về phương diện, quy tắc, tri thức, hình thái thế giới đều có sự khác nhau một trời một vực. Mà thế giới ma cấm lại là một trong số những thế giới nổi bật nhất, cùng với những thế giới ảo tưởng khác đã có sự khác biệt rất lớn ở phương diện cơ bản nhất là cấu thành cụ thể của thế giới. Đơn giản mà nói, chính là quy tắc giữa mỗi thế giới ảo tưởng có chỗ khác biệt, và sự khác biệt về quy tắc của thế giới ma cấm là loại nổi bật nhất. Trong thế giới quan của Toaru Mayutu no Index, thế giới được hình thành từ vô số tướng vị tôn giáo chồng chất lên nhau, bao phủ thế giới như một màn lọc. Con người của thế giới này nhìn thấy thế giới, chính là thế giới đã được nhìn thấy sau khi bị rất nhiều tướng vị bao phủ. Nói cách khác, tôn giáo chính là yếu tố không bao giờ lỗi thời của thế giới này, cũng là một trong những thành phần chủ yếu cấu thành quy tắc của thế giới này. Vì thế, thế giới này mới có thể sinh ra sự tồn tại ma thần phi lý như vậy, bởi vì trong mỗi tôn giáo, lãnh tụ tôn giáo vốn dĩ là phi lý. Pháp thuật ban đầu của thế giới này cũng đều diễn sinh từ tôn giáo, là tín đồ rút ra ý nghĩa pháp thuật từ các hành vi tôn giáo để tạo ra pháp thuật. Theo lý thuyết, pháp thuật ban đầu đều là pháp thuật tôn giáo. Cho nên, Alistair thực sự không tầm thường, một mình ông ta đã thay đổi tình hình pháp thuật bị tôn giáo chi phối, khiến pháp thuật Tây Phương cận đại có thể ra đời, dần dần thoát ly sự chi phối và ảnh hưởng của tôn giáo. Còn ma thần, chính là những người đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực tôn giáo, dùng cấp độ thiên văn số liệu để chuẩn bị hành vi, nâng kiến thức pháp thuật lên đỉnh điểm, trải qua nghi thức đặc biệt sau đó, từ người biến hóa thành thần. Bởi vì quy tắc thế giới ma cấm vốn dĩ là tôn giáo hóa, do đó, những ma thần này mới có thể dễ dàng xuyên tạc các đơn vị cơ bản của thế giới, biến thế giới như cát chảy trong lòng bàn tay, tùy ý tạo ra đủ loại hình dạng. Nếu rời khỏi thế giới ma cấm, đi đến thế giới khác, sức mạnh điều khiển tướng vị của ma thần chắc chắn sẽ vì thế mà mất đi. Nếu ma thần đi đến thế giới mà họ vẫn có thể điều khiển tướng vị, thì thế giới đó phần lớn là giống với thế giới Toaru Mayutu no Index, hoặc có lẽ là một thế giới có cùng nguồn gốc. Sức mạnh của ma thần quá cường đại. Mạnh đến mức thế giới căn bản không thể dung nạp họ. Một khi họ chọn bước vào thế giới, bản thân thế giới sẽ vì đã dung nạp sự tồn tại vượt quá giới hạn mà dễ dàng tan vỡ. Vì thế, các ma thần vẫn luôn ở trong ẩn thế. Cái gọi là ẩn thế, thực ra chính là chỉ sự cách ly với thế giới, là một thế giới ẩn giấu bên ngoài thế giới nhưng lại ở trong thế giới. Trong mắt các ma thần thì ẩn thế không tồn tại trong thế giới, nhưng trên thực tế, ẩn thế vẫn nằm trong thế giới. Ẩn thế cũng giống như ưu thế, khe hở thứ nguyên, không gian ảo, đều không tồn tại khái niệm thời gian và không gian. Thời gian và khoảng cách ở đó đều không có ý nghĩa gì. Để ngăn ngừa ma thần sau khi Bạch Giả rời đi lại chạy đến gây chuyện, Bạch Giả đã đi trước một bước vào ẩn thế, gặp gỡ vài vị ma thần đang ẩn náu ở đó. Chỉ có điều, khác với cảnh tượng trong tưởng tượng của Bạch Giả rằng các ma thần vì giải quyết sự nhàm chán mà nghĩ trăm phương nghìn kế làm suy yếu mình để bước vào thế giới, các ma thần mỗi người đều yên lặng chờ đợi trong ẩn thế. Thậm chí, Othinus, người ban đầu Bạch Giả tưởng rằng đã từ bỏ vị trí ma thần để bước vào thế giới, cũng an ổn ngồi ngay ngắn ở đó với tư thái ma thần. Không một ma thần nào có ý định bước vào thế giới, mỗi người đều rất ngoan. Thậm chí, khi Bạch Giả đến đây, đám người đó ngược lại còn sáng mắt lên, lập tức xông đến, ngươi một câu ta một lời hỏi lung tung đủ thứ. Cho đến khi Bạch Giả rời khỏi ẩn thế, trở về viện nghiên cứu ai tắm, hắn vẫn còn cảm thán. Hóa ra từ trước đến nay ma thần, những kẻ mà hắn coi là kẻ địch giả tưởng, trên thực tế từ đầu vốn không phải là kẻ địch của hắn. Chính xác mà nói, các ma thần thực tế cũng là đồng minh của hắn, đã quyết định từ rất sớm. Giữa hai bên căn bản không tồn tại khả năng đối địch. Đến cuối cùng, đừng nói là một trận chiến, ngay cả một chút xung đột cũng không phát sinh, Bạch Giả đã từ ẩn thế trở về. Misaka Mikoto. Sao cô lại ở đây? Trong viện nghiên cứu ai tắm, Bạch Giả thấy Misaka Mikoto đang chờ ở đó, hơi nhíu mày, nhìn về phía cô ấy. Làm gì? Tôi không thể đến sao? Misaka Mikoto khoanh tay trước ngực, hai má hơi hết lên, lộ ra vẻ bất mãn. Các người trước đó đột nhiên lại chết, lại bị truy nã, tôi cũng rất lo lắng. Hơn nữa, nếu không đến, làm sao tôi biết anh đã hồi sinh tất cả các em gái đã chết đó chứ? Không biết là đã trải qua sự chuyển biến tâm tính như thế nào, so với tính cách kiêu ngạo ban đầu, Misaka Mikoto bây giờ tỏ ra thẳng thắn hơn nhiều, có thể thể hiện rõ sự lo lắng của mình đối với Bạch Giả. Thôi được, dù sao thì các người không sao là tốt rồi, còn chuyện của các em gái cũng cảm ơn anh. Misaka Mikoto nghiêm túc cảm ơn Bạch Giả, đồng thời, một chút lo lắng còn lại trong lòng cô cũng không khỏi biến mất không còn tâm tích, trên mặt cô lại nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, Bạch Giả cũng đã bí mật đưa hơn 9.000 Misaka Sister được hồi sinh đến khắp nơi trên thế giới, không phải để điều chỉnh cơ thể của các cô ấy, bao gồm cả các em gái khác ở khắp nơi trên thế giới, sớm đã được Bạch Giả điều chỉnh xong, sở dĩ đưa ra ngoài, chỉ là vì không tiện đặt hơn 9.000 thiếu nữ có vẻ ngoài giống hệt nhau này trong thành phố học viện mà thôi. Vài ngày sau, khi Suku Misaki đã hoàn toàn kiểm soát mọi mặt của thành phố học viện, và tất cả các yếu tố có thể gây nhiễu loạn thế giới như Alistair và ma thần đều đã bị loại bỏ, đột nhiên vào một đêm khuya, Bạch Giả một lần nữa từ biệt Suku Misaki, rời khỏi thế giới Toaru Mayutu no Index. Lần trở về này của hắn, vốn dĩ là để kết thúc rõ ràng ân oán với Alistair, sau khi loại bỏ tất cả mầm họa, hắn cũng không còn lý do để ở lại. Cuộc quyết chiến cuối cùng sắp đến, và trước khi quyết chiến, hắn còn vài thế giới định đi. Lần này, hắn định quay trở lại thành phố Mekung Orario nơi đã rời đi đã mấy năm dài, gánh chịu ước mơ của vô số mạo hiểm giả. Thành phố Mekung Orario. Đây là một thành phố khổng lồ được xây dựng trên một mê cung ngầm, bao gồm con người, tinh linh, người lùn và nhiều chủng tộc khác cùng sinh sống hòa bình dưới sự quản lý của công hội trong thành phố mê cung này, dưới ân huệ của thần, họ tiến hành phiêu lưu trong mê cung dưới lòng đất, là một đô thị tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn. Nơi đây không nghi ngờ gì là trung tâm của cả thế giới, hội tụ đủ loại chủng tộc và các mạo hiểm giả mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới, lượng người qua lại đông đảo, kinh tế phồn vinh thuộc hàng đỉnh cao của thế giới này, thu hút vô số người ngoại lai. Trong Orario, các mạo hiểm giả tập hợp thành các quyến tộc dưới sự dẫn dắt của thần linh, hoặc lấy việc chiến lược mê cung dưới lòng đất làm nhiệm vụ của mình, hoặc kinh doanh các nghề như nấu rượu, nhà hàng, tạo thành vô số các quyến tộc với đủ loại đặc sắc. Và trên đại lộ bắc của Orario như vậy, có một tòa trang viên nhỏ tuy không rộng lớn, nhưng cũng không hề chật hẹp, được tạo thành từ biệt thự, đình nghỉ mát, hồ nước, vườn rau và các yếu tố khác. Gia tộc Hestia, danh trấn toàn Orario, đang ở trong trang viên nhỏ này. Tuy nói danh trấn Orario, nhưng trên thực tế, trong gia tộc này, bây giờ cũng chỉ có một mình chủ thần Hestia cô đơn ở đây mà thôi. À, thật nhàm chán quá đi. Hestia nằm ườn trên ghế sofa phòng khách, trên người vẫn mặc chiếc váy hở lưng màu trắng được thắt chặt bằng ri băng xanh, vừa khoe ra những đường cong khiến người ta sững sờ, vừa toát ra một mùi vị cá muối không thể che giấu. Bạch Giả, anh khi nào thì trở về đây? Hestia trở mình trên ghế sofa, nằm sấp lâu có chút bực bội, sau đó kéo khuôn mặt thẳng ra, tiếp tục nằm như cá muối. Mặc dù nhiều người ở Orario không biết, nhưng trên thực tế, toàn bộ Hestia Familia chỉ có hai người mà thôi. Một là Bạch Giả, mạo hiểm giả mạnh nhất danh trấn Orario, người đã một mình đánh bại Freya Familia, một người khác là tân binh siêu trong suốt Belgrano. Bây giờ, Bạch Giả đã rời khỏi Orario, đi đâu không rõ, còn tân binh trong suốt Bel thì đã được Loki Familia tìm đến, hiện đang tiếp nhận huấn luyện và chỉ đạo của Loki Familia. Vì mối quan hệ khá tốt giữa Bạch Giả và các mạo hiểm giả level 6 và level 5 của Loki Familia, nên Loki Familia đối với Bell vẫn rất chăm sóc. Nhờ đó, Hestia trong mấy ngày nay sau khi Bạch Giả rời đi, vẫn luôn một mình ở trong trụ sở Familia. Mặc dù Bạch Giả cũng mới rời đi chưa đầy 2 ngày, nhưng Hestia lại như một bộ quần áo bị đặt trong tủ cả năm, cả người đều giống như bị mốc meo. Hestia và Bạch Giả là tình nhân. Kể từ khi xác định quan hệ đến nay, hai người chưa bao giờ chia lìa quá một ngày, đúng lúc tình yêu đang nồng cháy nhất, thì Bạch Giả lại rời đi, để lại Hestia một mình, mỗi ngày chậm chạp trong bầu trời hư ảo tịch mịch lạnh lẽo. Hestia đã sống mấy ức năm, lần này lại than phiền thời gian sao trôi chậm đến vậy. Theo lời Bạch Giả, hắn phải mất khoảng nửa năm đến một năm mới có thể trở về, vậy cô chẳng phải sẽ cô đơn một năm sao? Nghĩ đến đây, Hestia càng thêm như cá muối, cảm giác toàn bộ thần sinh đều đã mất đi niềm vui thú, trở nên tẻ nhạt vô vị. Kết rồi. Tiếng mở cửa chính vang lên, truyền vào tai Hestia, nhưng cô vẫn không có ý định đứng dậy. Với tư cách là một trong những vị thần mới hạ giới gần đây, mối quan hệ cá nhân của cô rất nhỏ, ngoài Hephaestus, vị thần rèn mà cô thân thiết ở thiên giới, thì chỉ có Belgrano, người tân binh trong suốt, có thể đến trụ sở này. Hestia đang trong trạng thái mọc nấm hoàn toàn không để ý đến ý định của họ. Hestia, em lẽ nào không hoan nghênh anh trở về sao? Bạch Giả mở cửa biệt thự, liếc mắt đã thấy Hestia đang nằm như xác chết trên ghế sofa, thấy cô ngay cả ý định đứng dậy chào đón hắn cũng không có, không khỏi có chút nghi ngờ liệu hắn có phải không được thượng thần đại nhân sủng ái nữa không. Hestia đang nằm như cá muối trên ghế sofa, sau khi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, lập tức bật dậy như cá chép hóa rồng, ném ánh mắt đẫm lệ về phía Bạch Dã. Bạch Dã, anh cuối cùng cũng trở về rồi, a a, vừa kêu lớn như vậy, Hestia liền không thèm đi dép lê, trực tiếp nhảy khỏi ghế sofa, vui vẻ chạy về phía Bạch Dã. Bạch Dã vội vàng đưa tay ra, đỡ Hestia nhảy qua vào lòng. Em nhớ anh nhiều lắm, a a. Hestia ôm chặt eo Bạch Dã, vùi đầu nhỏ trực tiếp vào ngực hắn, sau đó liền bắt đầu khóc òa lên. Người phụ nữ mấy trăm triệu tuổi mới biết yêu, uy lực quả nhiên không phải chỉ để làm cảnh. Cứ nghĩ phải chờ thêm nửa năm đến một năm, kết quả chưa đến hai ngày đã trở về, cảm giác chênh lệch này đã khuếch đại uy lực đó lên một bước, khiến Hestia cả người giống như người vợ chờ chồng 10 năm mới đợi được người chồng ngốc nghếch trở về, mặc dù bình thường khi cô ấy bám Bạch Dã cũng không khác trạng thái đó là bao. Bạch Dã ôm eo Hestia, nhẹ giọng an ủi cô ấy. Lần này trở lại thế giới thành phố dưới lòng đất, không có bất kỳ lý do nào khác, chỉ là để hoàn thành lời hứa với Hestia mà thôi. Mặc dù ban đầu đã nói sẽ trở về trong vòng nửa năm đến một năm, nhưng dù sao cuộc quyết chiến cuối cùng sắp đến, Bạch Dã vẫn có ý định đi trước một bước quay về, ít nhất là để không lưu lại nửa phần tiếc nuối nào trước khi quyết chiến. Những chuyện khác, bất kể là thần mặt trời Apollo, hay thần chiến tranh Ares, hay có lẽ là những dị nhân con cái, Bạch Dã vẫn luôn không có ý định để ý. Đạt đến độ cao hiện tại của hắn, góc độ hắn nhìn thế giới và vạn vật đã thay đổi trời long đất lở, chỉ cần không phải co rôn dân, Alistair, ma thần và những tồn tại hay sự kiện kiểu đó mà tùy tiện động tay một chút cũng có thể gây ảnh hưởng cực lớn đến thế giới, Bạch Dã đều không có ý định ra tay. Hắn vô cùng quyền năng không phải giả, nhưng nếu để hắn bao trọn mọi chuyện, thì những người khác còn có giá trị tồn tại gì, còn cần họ làm gì nữa. Để cư dân bản địa của những thế giới đó tự lo lắng và giải quyết đi, hắn chỉ cần ở phía sau yên lặng bảo vệ là được. Sống thật thà với vợ, bạn gái, người tình, cách sống này không thơm sao? Bạch Dã không hề tiết lộ chuyện xung đột giữa thế giới ảo tưởng và thế giới hiện thực cho Hestia. Cho đến bây giờ, những người biết chuyện này không nhiều, chỉ có Bạch Dã và tác phẩm cuối cùng, những người khác như hơn 100 triệu anh linh được Bạch Dã mang ra từ thế giới Tai Mung, còn có La Hào, Erika và những người khác được hắn mang ra từ giai đoạn đầu, cũng chỉ được Bạch Dã yêu cầu thu hồi các mảnh vỡ rơi vào mỗi thế giới ảo tưởng, chứ không hề biết chuyện liên quan đến xung đột giữa ảo tưởng và thực tế. Chỉ có một mình Bạch Dã mới có thể đối kháng với thế giới hiện thực, những người khác dù biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dù có biết, cũng chỉ thêm phiền não thôi, còn không bằng không nói cho họ. Trở lại thế giới thành phố dưới lòng đất, Bạch Dã chỉ tính toán cùng Hestia trải qua đoạn thời gian yên bình cuối cùng, không có ý định để ý đến bất cứ chuyện gì, coi như để hoàn thành và bù đắp lời hứa trước đây với Hestia. Với ý nghĩ đó, Bạch Dã đã dành cả ngày cùng Hestia sống trong thế giới hai người, hoặc là cuộn mình trong nơi trú ngụ, hoặc là đi ra ngoài hẹn hò, hoàn toàn bỏ quên những người khác như Bel, Veja, Apollo. Trong những ngày sau khi Bạch Dã trở về, Loki Familia đã từng tìm đến một lần, nói rằng đã tìm ra kẻ chủ mưu phía sau tiên tinh sa đọa mà họ gặp ở tầng 59 của thành phố dưới lòng đất trước đây, định đi thăm dò. Finn và những người khác vốn định mời Bạch Dã đi cùng, nhưng Bạch Dã đã không đồng ý, chỉ tử tế tặng cho họ một ít thuốc men và trang bị. Bel cũng trở về trụ sở một chuyến, mang về những người bạn mà cậu gặp ở bên ngoài, Lily và Will, xin gia nhập Familia Hestia. Lily có bóng dáng của Soma Familia phía sau, trong tình huống bình thường là không thể dễ dàng thoát ly. Nhưng bây giờ Hestia Familia, vì Bạch Dã vừa mới đánh bại Freya Familia trong chiến tranh Familia, có thể nói là đang rất nổi tiếng ở Orario, không ai dám chạm vào lông mày của Bạch Dã, người mạnh nhất Orario mới nhậm chức, Soma Familia cũng không dám. Sau khi Bạch Dã đồng ý, Hestia thuận lý thành chương thu nạp hai người dưới trướng, Soma Familia ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả ra, không khéo thả Lily đi. Ngoài ra, Bel cũng nhờ sự chăm sóc của Loki Familia, đã tích lũy đủ độ thuần thục level 1, chính thức thăng cấp lên level 2. Được danh hiệu tân tú nhỏ, có thể đi sâu vào tầng dưới của thành phố dưới lòng đất để khám phá. Hơn 10 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn như nước chảy, Bạch Dã chỉ đóng vai nền cho người mạnh nhất Orario, không hề can thiệp vào bất kỳ sự kiện nào. Hơn nửa tháng sau, khi việc thu thập mảnh vỡ gần như hoàn tất, Bạch Dã sau khi từ biệt Hestia, đã rời khỏi thế giới thành phố dưới lòng đất, trở về thế giới hẹp. Sau hơn 20 ngày nỗ lực của hơn 100 triệu anh linh, bệ ngọc xanh đã được sửa chữa hơn 9 phần 10, hoàn toàn nói lời tạm biệt với vẻ ngoài rách nát trước đây. Bệ ngọc xanh gần như hoàn chỉnh, có vẻ ngoài tựa như một đóa sen đài chớm nở, toàn bộ hiện rõ chất liệu ngọc bích trong suốt, toát ra khí thế hoàng mỹ tựa vạn vật. Ngoài Bạch Dã, hầu như không còn ai có thể chạm vào bệ ngọc xanh đã tỏa ra khí tức chí cao vô thượng của nguồn gốc thống nhất, ngay cả các anh linh cũng chỉ có thể từ xa ném các mảnh vỡ vào trong bệ ngọc xanh. Bệ ngọc xanh chủ về sáng tạo và phòng thủ. Hoàng kim thần thương chủ về hủy diệt và sát lục. Khi cả hai đã gần như hoàn toàn được chữa lành, với tư cách là tinh linh phối hợp nguồn gốc thống nhất của Bạch Dã, lực tinh thần của hắn cũng điên cuồng tăng vọt. Nếu nói trước đây hắn còn cần thông qua Millennium City, môi giới này để đạt được sự toàn tri toàn năng trong một thế giới, thì bây giờ hắn đủ sức dùng lực tinh thần của mình để đồng bộ hóa với bất kỳ thế giới ảo tưởng nào, từ đó đạt được sự toàn tri toàn năng tuyệt đối. Thậm chí, không chỉ vậy, khi lực tinh thần sắp viên mãn, Bạch Giả thậm chí có thể dùng một ý niệm điều khiển sự sinh diệt của vô số thế giới ảo tưởng, chỉ còn cách điều khiển tất cả các thế giới ảo tưởng một bước chân. Đừng cho rằng thực lực của Bạch Giả tăng quá nhanh. Trên thực tế, nếu không có sức mạnh trật tự trước đây va chạm và giao chiến lần đầu tiên với thế giới ảo tưởng dẫn đến bệ ngọc xanh và hoàng kim thần thương bị hư hại, thì Bạch Giả khi vừa tái sinh trên bệ ngọc xanh, về lý thuyết có thể trực tiếp nắm giữ sức mạnh tưởng tượng tối thượng hiện thực và xóa bỏ ảo tưởng tối thượng. Bây giờ dù bị hao tổn do bệ ngọc xanh và hoàng kim thần thương bị hư hại, khiến Bạch Giả buộc phải từ cấp thấp bắt đầu từng bước đi lên, nhưng về bản chất, Bạch Giả vẫn có tố chất đáng sợ để trở thành chủ nhân của tất cả các thế giới ảo tưởng. Chính vì vậy, hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn ân huệ, có thể sao chép nghi thức đại chú Pandora, một mình cướp đoạt quyền năng của thần linh, có thể sử dụng loại thần diệt cụ tối thượng như vô hạn long thần khải. Xuất thân của hắn đã mang ý nghĩa sự phi phàm tuyệt đối của hắn, vượt qua mọi lẽ thường và quy luật có thể đo lường. Bây giờ chỉ là dần dần thu hồi sức mạnh của mình, hoàn toàn kích hoạt sức mạnh vốn thuộc về hắn mà thôi. Sau khi trở về thế giới hẹp, Bạch Giả không còn đi đến bất kỳ thế giới ảo tưởng nào nữa, mà vẫn luôn chờ đợi trên bệ ngọc xanh, nghỉ ngơi dưỡng sức, dần dần đưa trạng thái tinh thần của mình lên đỉnh cao nhất. Theo thời gian trôi qua, tốc độ đi lại của các anh linh ngày càng nhanh. Và có thể thấy rõ, toàn bộ thế giới hẹp cũng trở nên yên tĩnh như đáy biển sâu, đồng thời, một không khí hoang tàn tiêu điều cũng đang lan rộng. Vài ngày sau, vào ngày cuối cùng của tháng, Hồng A mang khối mảnh vỡ màu xanh cuối cùng từ một thế giới ảo tưởng nào đó ra, khiến nó trở về bệ ngọc xanh. Hàng trăm triệu anh linh, bao gồm Fujima Ritsuka, Max, Ittha và Eretkigan, Skathat, Nero, Tamamo no Mae, Asui, cùng với La Hào, Erika, Lilian và những người khác, đều hội tụ xung quanh bệ ngọc xanh, tất cả đều tập trung ánh mắt vào khối ánh sáng xanh ở chính giữa. Mọi nhân và quả, vận mệnh và khái niệm, dường như đều được khắc họa trên đó, tỏa ra khí tức khiến tất cả mọi người đều rung động. Kèm theo sự trở về của khối mảnh vỡ cuối cùng, bệ ngọc xanh đã hoàn toàn được chữa lành. Một luồng khí tức và dao động siêu việt vượt trên tất cả, vô thanh vô tức lan rộng khắp vô số thế giới ảo tưởng. Thế giới thu hẹp lại ở giữa. Kèm theo đài sen xanh ngọc hoàn toàn được chữa trị, một luồng khí tức chí cao vô thượng, siêu việt và bao trùm tất cả đã tỏa ra từ đài sen khổng lồ ở trung tâm, phát tán ra khí phách đủ để chúa tể vạn vật. Vận mệnh, nhân quả, sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật, dường như cũng có thể tìm thấy dấu vết tương ứng trên đó. Ngay khi đài sen xanh ngọc hoàn toàn được phục hồi, năng lực tinh thần của Trắng Giả cũng đạt đến đỉnh điểm, triệt để viên mãn. Sau khi năng lực tinh thần đạt đến cực hạn, thế giới trong mắt Trắng Giả dường như đã trở nên khác biệt. Trước đây, tuy hắn cũng sở hữu dị năng tinh thần mạnh mẽ, ví dụ như tấn công tinh thần, năng lực cảm ứng, nhưng ở trạng thái đó, tinh thần của hắn cùng lắm cũng chỉ được xem là thuộc phạm trù cường đại. Còn sau khi đạt đến viên mãn, Trắng Giả dường như có thể cảm nhận được khí tức và tinh thần của vạn vật mọi lúc. Ngay cả những vật chết không có sinh mệnh, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở và mạch lạc từ chúng, có thể biết được dục vọng và hy vọng của chúng. Dường như tất cả mọi thứ đều liên kết với tinh thần của hắn, khiến hắn thấu hiểu rõ ràng mọi tình trạng bên trong và bên ngoài các thế giới ảo ảnh, thực sự đạt đến cảnh giới toàn tri tuyệt đối trong tất cả thế giới ảo ảnh. Đây chính là hắn, với tư cách là căn nguyên tổng hợp, đã đạt được sự đồng điệu với căn nguyên của tất cả thế giới ảo ảnh, thấu hiểu tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai, nhìn rõ mọi nhân quả, vận mệnh. Mọi bí mật của thế giới ảo ảnh trong mắt hắn đều đã không còn. Khi đài sen xanh ngọc, vật thể hiện căn nguyên tổng hợp và thần thương vàng ròng đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, thực lực của Trắng Giả cũng theo đó đạt đến điểm kết thúc. Vô số thế giới phong phú tựa như các sông Hằng, cũng đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bất kỳ thế giới nào nở hoa hay kết trái, thậm chí là khô héo, cũng đều tùy thuộc vào ý niệm của hắn. Trắng Giả đứng trên đài sen xanh ngọc tỏa ra thần quang rực rỡ, cảm nhận sức mạnh hiện tại của mình, không khỏi nắm chặt tay. Cấp độ sức mạnh đã hoàn toàn khác biệt, đơn giản như đã biến thành đấng sáng tạo của tất cả, không gì là không thể làm. Nếu trên đời này thật sự có một vị thần toàn năng như trong kinh thánh, thì đó chỉ có thể là hắn lúc này. Sức mạnh đã đạt đến cảnh giới này, Trắng Giả đã đi đến tận cùng, không còn có thể tăng tiến thêm nữa. Ngay cả khi hắn tiêu tốn sức mạnh để tái tạo những thế giới cấp cao, ví dụ như thế giới tiên hiệp và thế giới huyền huyễn đã bị hủy diệt trong lần giao tranh đầu tiên với lực lượng trật tự, rồi tiến vào đó học hỏi, nhiều nhất cũng chỉ khiến thủ đoạn của hắn thêm phong phú mà thôi. Chỉ cần là thế giới ảo ảnh do căn nguyên tổng hợp tạo ra, giới hạn thực lực của chúng tuyệt đối không thể vượt qua Trắng Giả. Giữa hư không, Trắng Giả khẽ vươn tay, đài sen xanh ngọc dưới chân liền thu lại thần quang chói lọi, thân hình rộng mấy chục mét cũng thu nhỏ lại, biến thành một đài sen nhỏ gọn trong lòng bàn tay trái của hắn. Một tiếng chiến minh vang lên, bên trong cơ thể trắng giả cũng có một luồng kim quang lóe lên, một cây thần thương tỏa ra ánh vàng cũng từ trong cơ thể hắn vụt ra, lớn lên theo gió, biến thành một cây thần thương dài khoảng 8 mét, được hắn nắm giữ. Vật thể hiện sức mạnh sáng tạo là một đóa đài sen. Vật thể hiện sức mạnh sát lục là một cây thần thương. Giờ đây, sức mạnh của cả hai đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Sáng tạo và sát lục đều tùy vào ý niệm của hắn. Cuối cùng cũng đã đến bước này. Sau khi quá trình biến đổi cuối cùng kết thúc, thân ảnh cuối cùng kia cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt trắng giả, trong mắt hiện lên niềm vui sướng dần dần. Có thể khôi phục tất cả sức mạnh, đạt đến đỉnh phong thực lực trước lần giao tranh thứ hai, thật sự là quá tốt. Không trách nàng lại vui mừng đến vậy. Sau khi lần giao tranh đầu tiên kết thúc, trước khi trắng giả trưởng thành, vẫn luôn là nàng, người quản lý nhân cách của căn nguyên tổng hợp này, đã tổ chức lực lượng đối kháng sự xâm lấn dài kỳ của lực lượng trật tự. Nói nàng không có áp lực là giả dối, dù sao, chỉ cần lơ là một chút, để lực lượng trật tự tràn vào, đó sẽ là tai họa đủ sức hủy diệt tất cả thế giới ảo ảnh, không thể ngăn cản. Chỉ là bởi vì nàng là một nhân cách mô phỏng tương tự The Stated, có thể đối mặt với trạng thái lý trí nhất, nên sẽ không để lộ áp lực ra bên ngoài mà thôi. Giờ khắc này, sau khi trắng giả cuối cùng đã trưởng thành, áp lực trên vai nàng chợt nhẹ nhõm, vô số thế giới ảo ảnh này, cuối cùng cũng có thêm một người còn cao hơn nàng, đủ sức thay thế nàng khỏi vị trí đó. Ý chí trật tự của thế giới hiện thực vẫn luôn tích lũy lực lượng, đường biên giới bị phá vỡ hẳn là ngay trong tương lai gần. Ngươi có muốn điều chỉnh trạng thái trước một chút không? Đối mặt với lực lượng trật tự đã hủy hoại một nửa thế giới ảo ảnh, cho dù giờ đây có trắng giả, người nắm giữ sức mạnh căn nguyên của thế giới ảo ảnh tồn tại, cuối cùng kia cũng không dám chút nào sơ suất, đưa ra đề nghị như vậy với trắng giả. Ta bây giờ chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Trắng giả lắc đầu, từ chối đề nghị của cuối cùng kia, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giữa không gian thu hẹp. Ánh mắt hắn dường như xuyên qua khoảng cách vô hạn, nhìn thấy đường biên giới giữa hư ảo và thực tại. Đúng như cuối cùng kia đã nói, ý chí trật tự của thế giới hiện thực chưa bao giờ ngừng tích lũy lực lượng. Mỗi giây mỗi phút, lực lượng trật tự mà hắn điều động đều đang tăng cường. Với quy mô và xu thế đó, lực lượng phòng ngự trên đường biên giới do sức mạnh của đài sen xanh ngọc thiết lập, hẳn là sẽ sớm bị phá vỡ, khi đó lực lượng trật tự tất yếu sẽ ồ ạt xâm phạm. Xử lý không đúng cách, sẽ sinh ra kết quả tương tự như lần giao tranh đầu tiên, dẫn đến tất cả thế giới ảo ảnh đều bị xóa sổ. Bởi vậy, trắng giả đã đưa ra quyết định. Cuối cùng kia, hãy mở một vết nứt trên đường biên giới. Trắng giả quay đầu nhìn về phía cuối cùng kia, ánh mắt vừa bình ổn lại dấy lên sóng gió, tựa như mặt nước tĩnh lặng nhưng cũng như biển cả sắp bão tố. Ta sẽ từ đó đi vào, sớm phát động trận quyết chiến cuối cùng với ý chí trật tự. Cuối cùng kia hơi dừng lại, lập tức liền hiểu được ý chí của trắng giả. Ý chí trật tự vẫn luôn tích lũy lực lượng, chờ khi đạt đến đỉnh phong sẽ xé rách đường biên giới và ồ ạt xâm phạm. Nhưng nói cách khác, ý chí trật tự, khi còn chưa tích lũy đủ sức mạnh để xé rách đường biên giới, sức mạnh hiện có của nó vẫn chưa đạt đến đỉnh phong thực sự. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để kết thúc cuộc chiến loạn từ trước đến nay. Thế giới tinh thần lấp lánh trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng không ngừng. Trắng giả ngẩng đầu nhìn vô số tinh thần lớn nhỏ trên bầu trời, tượng trưng cho từng thế giới ảo ảnh, trong mắt hắn đủ loại nỗi lòng lưu chuyển. Mỗi thế giới tinh thần này đều có số lượng lớn cư dân tồn tại, an cư lạc nghiệp, theo đuổi những ảo tưởng tốt đẹp, nhưng lại không biết rằng, bên ngoài thế giới, họ đã đối mặt với tình trạng nguy hiểm nhất kể từ khi tất cả thế giới ảo ảnh ra đời. Trắng giả thành công thì dễ nói. Một khi trắng giả thất bại, ngoại trừ chính hắn không bị lực lượng trật tự nhắm vào, bao gồm Suku Misaki, Jin Anter, La Hào, Riad và tất cả những người thân cận với trắng giả, đều sẽ chết không ngoại lệ. Cho nên, dù thế nào đi nữa, ít nhất lần này tuyệt đối không thể thất bại. Trắng giả chăm chú nhìn vô số vì sao trên bầu trời, hít sâu một hơi, thư giãn tâm trạng, kiên định quyết tâm và ý chí của mình. Lập tức, hắn đưa tay ra, một luồng năng lực tinh thần tuôn trào ra một cách mượt mà. Ông, trên bầu trời, vô số tinh thần thế giới cùng nhau vang vọng. Sau đó, dưới sự điều khiển của trắng giả, từng tinh thần một đều từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, dần dần rơi từ trên cùng của không gian thu hẹp lại, dưới cái nhìn chăm chú của đông đảo anh linh, chúng đáp xuống trước mặt, rồi rơi dưới chân họ. Trên thực tế, ngay từ đầu khi thế giới ảo ảnh ra đời, tinh thần của tất cả thế giới ảo ảnh cũng đều lộ ra tư thái xoay quanh đài sen xanh ngọc. Tuy nhiên, sau thất bại trong lần giao tranh đầu tiên, để đảm bảo đài sen xanh ngọc có thể toàn vẹn hết mức có thể, chờ đợi trắng giả, vị cứu tinh đến từ thế giới hiện thực này, cuối cùng kia đã quyết định di dời tất cả thế giới ảo ảnh còn lại lên ngay phía trên đài sen xanh ngọc. Mục đích không cần phải nói nhiều, tự nhiên là để dự phòng trường hợp lực lượng trật tự phá vỡ đường biên giới và xâm nhập vào lĩnh vực ảo ảnh, những tinh thần thế giới ảo ảnh đó, dù chỉ là một giây cũng được, có thể cố gắng hết sức ngăn chặn tiến trình hủy diệt của lực lượng trật tự, từ đó kéo dài thêm thời gian cho đài sen xanh ngọc và trắng giả. Nhưng giờ đây, Khi trắng giả đã hoàn toàn trưởng thành, hành vi tự tổn hại vạn phần để chặn bước chân kẻ địch này đã không cần tiếp tục nữa. Để những tinh thần ảo ảnh này không bị dư chấn từ cuộc giao chiến giữa trắng giả và lực lượng trật tự ảnh hưởng, trắng giả cần phải hạ chúng xuống. Đi thôi. Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả tinh thần ảo ảnh, trắng giả gật đầu với cuối cùng kia ở một bên, lập tức cả người hắn biến mất không dấu hiệu trong không gian này. Sau khi hắn rời đi, cuối cùng kia cũng theo đó biến mất, để lại một đám anh linh nhìn nhau. Tiền bối, nhiệm vụ mà tiền bối trắng giả giao cho chúng ta, nên tính là hoàn thành rồi chứ ạ? Trong đám anh linh, Max với vẻ nghi ngờ nói với Fujima Ritsuka ở một bên, nhưng mà, không biết có phải ảo giác của em không, nhìn dáng vẻ của tiền bối trắng giả lúc nãy, em cứ cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, em cũng cảm thấy như vậy. Fujima Ritsuka cúi đầu, suy tư nói, với tính cách của anh ấy, sau khi nhiều người như chúng ta giúp anh ấy vượt qua khó khăn, không thể nào lại không có một lời cảm ơn nào mà vội vã rời đi như vậy. Cứ như là có điều gì không thể không rời đi vậy. Những anh linh khác dù không thể nhận ra điều gì qua thái độ của trắng giả, nhưng khí thế tỏa ra sau khi đài sen xanh ngọc hoàn toàn được chữa trị đã quá đáng chú ý. Thêm vào đó, trong số họ có không ít người sở hữu kỹ năng trực giác, có thể cảm nhận được sự bất thường, vì vậy họ cũng xì xào bàn tán. Chư vị. Ngay khi các anh linh đang bàn luận, một giọng nói dường như xuyên qua mọi trở ngại, vang lên bên tai tất cả anh linh không sót một ai. Tiểu thư Jin đáp. Fujima Ritsuka và Max nhìn nhau, cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc này. Nhưng khi họ nhìn quanh, lại không hề phát hiện bóng dáng thánh nữ Jin đáp. Ta có một việc muốn mời mọi người giúp đỡ, đây là ủy thác từ tiểu thư cuối cùng kia. Bây giờ, một mối đe dọa to lớn bao trùm tất cả thế giới sắp đến. Bây giờ chính là lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên cùng của không gian thu hẹp lại, đường biên giới giữa hư ảo và thực tại. Một đại dương năng lượng đỏ thẫm vô bờ bến, đang hội tụ và cuồn cuộn ở một bên của đường biên giới, đồng thời không ngừng va chạm từng đợt vào tuyến giới đối diện. Đường biên giới, chỉ như một lớp màng mỏng, tuy tạm thời ngăn chặn tất cả những năng lượng đỏ thẫm đó ở bên ngoài, nhưng lớp màng mỏng này cũng đã bị va chạm tạo thành từng vết lõm, dường như có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào, bị lực lượng trật tự khổng lồ xông thẳng vào. Nhìn tình trạng này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ khoảng một tháng. Trắng giả nhìn đường biên giới bị va chạm tạo thành từng vết lõm trước mặt, lặng lẽ tính toán trong lòng. Đường biên giới giữa hư ảo và thực tại này, vốn dĩ là phòng tuyến được xây dựng từ sức mạnh của vô số thế giới ảo ảnh hội tụ từ đài sen xanh ngọc và thần thương vàng rồng, để chống lại sự xâm lấn của lực lượng trật tự, đương nhiên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của trắng giả. Việc ngăn chặn lực lượng trật tự ở bên ngoài mãi mãi là không thể. Cùng với thời gian trôi qua, quy mô và uy lực của lực lượng trật tự sẽ chỉ càng ngày càng khổng lồ, đến lúc đó sẽ không thể ngăn cản được. Trắng giả thấu hiểu rõ tình trạng hiện tại. Hắn quay đầu, nhìn về phía cuối cùng kia đi theo sau mình đến đây, thần sắc nghiêm nghị nói, cuối cùng kia, nghe kỹ đây. Lát nữa ta sẽ mở một lỗ hổng trên đường biên giới, rồi đích thân đi qua giao chiến với ý chí trật tự. Sau khi ta đi vào, ngươi lập tức chữa lành lỗ hổng đó, tuyệt đối không được để bất kỳ chút lực lượng trật tự nào thông qua lỗ hổng đi đến bên ta, rõ chưa? Ta biết rồi. Cuối cùng kia trịnh trọng gật đầu, đáp lại dặn dò của trắng giả. Thấy vậy, trắng giả thở hắt ra một hơi thật sâu, ánh mắt tựa như ẩn chứa cả một thế giới, trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Trắng giả nắm chặt thần thương vàng rồng trong tay phải, nhẹ nhàng vạch một đường về phía đường biên giới trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, một lỗ hổng chỉ vừa đủ một người đi qua, đã được mở ra trên đường biên giới. Nơi đường biên giới giữa hư ảo và thực tại. Trắng giả đưa thần thương vàng trong tay ra, nhẹ nhàng vạch một đường trên đường biên giới tưởng chừng yếu ớt nhưng kỳ thực vô cùng kiên cố. Hắn không hề dùng nhiều sức lực, thậm chí còn chưa chạm đến sức mạnh xóa bỏ hư ảo, đã thấy trên lớp màng mỏng trong suốt đó nứt ra một lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng chỉ rộng vừa một người. Ngay khi lỗ hổng này được mở ra, biển năng lượng đỏ thẫm đối diện dường như ngửi thấy mùi máu tươi của cá mập, toàn bộ biển máu bỗng nhiên sôi trào, không ngừng muốn xuyên qua lỗ hổng này xông vào thế giới ảo ảnh. Hoa lạp, kèm theo một âm thanh như dòng nước chảy va vào đá, trắng giả đâm ra một thương, liền xóa sổ không còn một mảnh chút lực lượng trật tự nào đang cố gắng xông vào. Trắng giả lập tức khẽ động thân hình, cầm đài sen xanh ngọc và thần thương vàng rồng, liền đi vào trong lỗ hổng này, biến mất trước mắt cuối cùng kia. Sau khi hắn rời đi, cuối cùng kia lập tức vung tay lên, liền khiến lỗ hổng này một lần nữa khôi phục như cũ, lại lần nữa chắn lực lượng trật tự đang cố gắng xông vào bên ngoài đường biên giới. Nàng là người quản lý nhân cách của căn nguyên tổng hợp, về lý thuyết là người hầu chuyên biệt của trắng giả, có thể nói là có quyền hạn mạnh mẽ gần với trắng giả trong thế giới ảo ảnh. Chỉ có điều, bất kể là xuyên qua, dẫn đạo, điều khiển, VV đều cần sự trao quyền của trắng giả. Nhất định phải thành công lần này, nếu thất bại nữa, thì thế giới ảo ảnh thật sự sẽ diệt vong. Đây là một không gian hoàn toàn đỏ tươi. Không thuộc về thực tại, cũng không thuộc về ảo ảnh. Đây là lĩnh vực thứ ba độc lập ngoài thực tại và ảo ảnh, cũng có thể nói là không gian 2,5 chiều bị kẹt giữa thực tại và ảo ảnh, là một tấm chắn tự nhiên ngăn cách giữa thực tại và ảo ảnh. Đây chính là lĩnh vực đường biên giới. Đường biên giới dù trông như một lớp màng mỏng trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng trên thực tế, bản thân đường biên giới giữa hư ảo và thực tại này chính là một lĩnh vực độc lập nằm giữa thực tại và ảo ảnh. Ở đây không tồn tại bất kỳ khái niệm thời không nào, cũng sẽ không bị vận mệnh và nhân quả chiếm đoạt, là một lĩnh vực độc lập không có bất kỳ quy tắc nào khác, không bị bất kỳ đạo lý nào thấm nhuần. Dường như là mặt trái của căn nguyên, tất cả đều ở trạng thái không. Vốn dĩ mà nói, ở đây không tồn tại bất kỳ màu sắc và vật chất nào. Nhưng bây giờ, lực lượng trật tự màu đỏ máu đã chiếm giữ 99% lĩnh vực này, khiến toàn bộ nơi đây đều bị nhuộm lên sắc đỏ tươi như máu. Khác với Vetia đã khó khăn vạn phần, lừa dối qua lại các thế giới song song mới đạt đến giai đoạn cuối cùng của việc phân tách, lực lượng trật tự ở đây là một chỉnh thể khổng lồ, dường như có một ý chí duy nhất đang thao túng phía sau chúng, tất cả đều ở giai đoạn cuối cùng. Người chỉ huy tất cả lực lượng trật tự đó, chính là ý chí trật tự của thế giới hiện thực. Trắng giả đứng giữa lực lượng trật tự ở đây, toàn thân không hề chịu bất kỳ tổn thương nào, không chỉ cơ thể căn bản không bị thôn phệ, mà ngay cả sức mạnh trên người cũng không bị vô hiệu hóa. Giống như lúc mới bắt đầu, trắng giả là người của thế giới hiện thực, đối với ý chí trật tự mà nói, hắn khác với thế giới ảo ảnh, là người lẽ ra phải tồn tại, cho nên lực lượng trật tự sẽ không nhắm vào hắn. Trắng giả nhìn quanh nơi đây, ngắm nhìn bốn phía. Phía sau hắn, chính là thế giới ảo ảnh. Còn phía trên hắn, chính là thế giới hiện thực. Với nhãn lực của hắn, thậm chí có thể nhìn xuyên qua đối diện, thấy được cảnh tượng trong thế giới hiện thực. Ở phía đối diện của mảnh lĩnh vực này, là một hành tinh vô cùng quen thuộc, hiện lên màu xanh thẫm, đại địa và hải dương giao hòa, tầng mây và khí lưu bao phủ bên trên. Đó là trái đất của thế giới hiện thực. Là nơi kiếp trước của trắng giả. Chỉ có điều, so với trái đất vô cùng bình thường, không tồn tại bất kỳ điều thần bí nào trước khi hắn xuyên việt, trái đất hiện tại lại khiến người ta bất ngờ khi đã bước vào thời đại khôi phục linh khí. Toàn bộ hành tinh đều trải qua sự biến đổi long trời lở đất, văn minh nhân loại cũng đã thay đổi hoàn toàn. Trắng giả nhìn trái đất của thế giới hiện thực, ánh mắt hắn dường như ẩn chứa sức mạnh vô thượng, có thể xuyên thấu dòng sông thời gian, nhìn thấy quá khứ xa xôi và tương lai. Thì ra là vậy, không ngờ ngay lúc này lại biết nguyên nhân cái chết của kiếp trước ta, mặc dù cuối cùng kia đã sớm nói với hắn rằng kiếp trước của hắn đã chết, nhưng cuối cùng kia lại vẫn luôn không nói với trắng giả nguyên nhân cái chết của kiếp trước hắn. Nhưng bây giờ, sau khi trắng giả thấu hiểu quá khứ và tương lai, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Vào thời điểm thế giới hiện thực và thế giới ảo ảnh giao tranh lần đầu tiên, mặc dù thế giới ảo ảnh đã thất bại thảm hại vì hoàn toàn không biết gì về lực lượng trật tự, nhưng cũng không phải là không có chút phản kháng nào, đã từng có một giai đoạn đối kháng. Cuộc giao tranh giữa hai bên đã liên lụy toàn bộ thế giới ảo ảnh, khiến ngoài thế giới anime Nhật Bản, các thế giới ảo ảnh khác đều bị hủy diệt, đồng thời trên thực tế cũng ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Bởi vì cũng là ảo ảnh bắt nguồn từ trái đất, nên một cách đương nhiên, dư chấn của trận giao tranh này đã ảnh hưởng đến trái đất, tạo thành một làn sóng tương tự như khôi phục linh khí. Do thế giới hiện thực là sân nhà của lực lượng trật tự, sức mạnh ảo ảnh lan đến trái đất hiện thực trên thực tế không thể tạo ra nhiều sóng gió, điều thực sự gây ra khôi phục linh khí chính là lực lượng trật tự của thế giới hiện thực. Trong trận khôi phục linh khí đó, số lượng nhân loại trên trái đất đã chết vì cơ thể yếu ớt, không chống đỡ được linh khí tăng vọt đạt đến 2 tỷ người. Kiếp trước của trắng giả là một trạch nam, ngày thường thiếu vận động, cơ thể yếu ớt, đã trở thành một trong 2 tỷ người bất hạnh đó. Nhưng trong cái rủi có cái may, sau lần giao tranh đầu tiên với lực lượng trật tự, thế giới ảo ảnh đã rút kinh nghiệm xương máu, phát hiện rằng nhân loại hiện thực sẽ không bị lực lượng trật tự nhắm vào, liền cuốn lấy linh hồn của trắng giả từ thế giới hiện thực, mang về trong thế giới ảo ảnh. Về lý thuyết mà nói, ý chí trật tự thậm chí có thể coi là kẻ thù đã giết chết kiếp trước của hắn. Đương nhiên, tuy nói kẻ chấp hành là lực lượng trật tự, nhưng thế giới ảo ảnh trên thực tế cũng có trách nhiệm không thể chối cãi trong chuyện giết chết kiếp trước của trắng giả này. Đây cũng là lý do tại sao từ trước đến nay, cuối cùng kia cũng không chịu nói cho hắn nguyên nhân cái chết của kiếp trước trắng giả. Dù sao, khi biết kiếp trước chết vì cuộc giao tranh giữa ý chí trật tự và thế giới ảo ảnh, ai cũng sẽ sinh ra tâm lý bài xích đối với cả hai bên, ai có thể đảm bảo trắng giả còn nguyện ý bảo hộ thế giới ảo ảnh nữa đâu. Kiếp trước của trắng giả, trên thực tế, chính là một kẻ đáng thương bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa ý chí trật tự và thế giới ảo ảnh, chỉ có điều vô cùng may mắn, với tỷ lệ 1/2 tỷ, được thế giới ảo ảnh chọn trúng, từ đó có thể tái sinh trong thế giới ảo ảnh. Việc cuối cùng kia lựa chọn không nói cho hắn rốt cuộc cũng có lý. Nếu ngay từ đầu tái sinh đã nói chuyện này cho hắn khi tâm tính còn chưa đủ trưởng thành, thì lúc đó hắn chắc chắn sẽ ít nhiều sinh ra tâm thái dao động, không chừng còn có thể lựa chọn từ bỏ trực tiếp. Chi bằng để chính hắn tự mình phát hiện chân tướng và đưa ra lựa chọn. Ít nhất bây giờ hắn đã hoàn toàn trưởng thành, có thể dùng ý chí của mình để đưa ra lựa chọn mà hắn muốn. Hoa Lạp, không đợi trắng giả nói gì thêm, biển năng lượng đỏ thẫm tràn ngập toàn bộ lĩnh vực trước mặt hắn liền rung chuyển như mặt biển bị bão táp bao phủ, lập tức nhanh chóng thu hẹp quy mô. Ngay trước mắt trắng giả, một lượng lớn lực lượng trật tự hội tụ lại, nhanh chóng tạo thành một hình người mờ ảo. Hắn không có ngũ quan, khuôn mặt như bị ánh sáng bao phủ, không nhìn thấy bất kỳ tổ chức cơ quan nào, toàn thân chỉ có tứ chi và thân thể đơn sơ. Với nhãn lực của trắng giả, đương nhiên có thể nhìn ra đó chỉ là một thể năng lượng, thậm chí không tính là sinh mạng, đương nhiên không cần bất kỳ tổ chức cơ quan nào, chỉ là tạo thành hình người để tiện lợi mà thôi. Hình người máu huyết hơi lay động, trên thân thể do lực lượng trật tự hình thành, lập tức nổi lên những gợn sóng li ti như mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ. Ngươi không phải người bên kia. Dù không có bất kỳ tổ chức cơ quan nào, giọng nói của đối phương vẫn vang lên trong đầu trắng giả. Đó không phải là âm thanh truyền đến tai dưới dạng chấn động, mà là trực tiếp vang lên trong đầu, tương tự như giao tiếp tinh thần, thủ đoạn truyền âm ý thức. Ngươi hẳn là người của thực tại, lẽ ra phải đứng về phía thực tại, tại sao lại muốn ngăn cản trước mặt ta? Âm thanh truyền đến trong đầu trắng giả không có bất kỳ dao động nào, tựa như một cỗ máy không có cảm xúc và ý chí, cũng không có bất kỳ đặc sắc nào, không thể nghe ra rốt cuộc là nam tính hay nữ tính, cho người ta cảm giác vô cùng mơ hồ, như thể khoảnh khắc tiếp theo liền có thể lãng quên hắn. Trắng giả biết thân phận của hắn, kẻ chủ mưu đã hủy diệt vô số thế giới ảo ảnh trong lần giao tranh đầu tiên. Ý chí trật tự của thế giới hiện thực. Trắng giả nhìn hình người máu huyết trước mắt, giọng nói của mình cũng bằng thủ pháp tương tự truyền đến trong não đối phương, ta muốn bảo vệ thế giới ảo ảnh thì có gì sai? Ngược lại, sao lại đơn phương cho rằng thế giới ảo ảnh không cần tồn tại? Đây là quy tắc. Ý chí trật tự thờ ơ nói, thực tại là chính xác, ảo ảnh là sai lầm. Những thứ chính xác đáng được bảo vệ, còn những thứ sai lầm thì cần phải bị hủy diệt. Ý chí trật tự muốn hủy diệt thế giới ảo ảnh, không phải vì sự tồn tại của thế giới ảo ảnh sẽ trở thành một khối u ác tính kèm theo thế giới hiện thực, cũng không phải vì sợ thế giới ảo ảnh sẽ đe dọa thế giới hiện thực, mà chỉ đơn thuần vì trật tự mà thôi. Cái gọi là trật tự chính là phụ thuộc vào cái đúng, bài trừ cái sai. Ý chí trật tự là ý chí trật tự của thế giới hiện thực, điều mà hắn phụ thuộc chính là cái đúng đối với thế giới hiện thực. Bất kỳ thứ gì sai lầm đối với thế giới hiện thực đều sẽ bị hắn nhắm vào, sẽ bị hắn xóa bỏ không từ thủ đoạn. Mà ảo ảnh là những thứ không tồn tại. Những thứ không tồn tại muốn trở thành những thứ tồn tại, quá trình này bản thân đã là một loại sai lầm. Thật là vô vị. Trắng giả nhếch mép, không hề bị lay động, cái gọi là chính xác bất quá là lời lẽ hoa mỹ xây dựng trên bi mộ của sai lầm. Không có sai lầm, chính xác không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, chính xác và sai lầm cũng là tương đối. Cái đúng của ngươi cũng chỉ là đứng trên lập trường của thế giới hiện thực mà thôi. Nhưng đối với ta mà nói, cái đúng chính là để thế giới ảo ảnh không còn bị sự đe dọa của ngươi, có thể tồn tại một cách quang minh chính đại. Quan điểm khác biệt, lập trường đối lập, chúng ta căn bản không thể nói chuyện hòa hợp. Vẫn là dùng nắm đấm để quyết định kết cục đi. Ý chí trật tự cũng chỉ vẻn vẹn là ý chí mà thôi. Hắn không có bất kỳ bản thân và nhân cách nào, cũng không có cảm xúc và dục vọng, hắn giống như một phần mềm diệt virus, chỉ có thể thực hiện một cách máy móc chương trình đã được viết sẵn, thậm chí không tồn tại bất kỳ BUG nào có thể nói. Ngay cả khi hắn có quan điểm của riêng mình, đó cũng chỉ là nguyên tắc mang tính cơ giới, không có khả năng giao tiếp. Muốn để thế giới ảo ảnh từ nay về sau không còn bị đối phương đe dọa, chỉ có một phương pháp, đó chính là đánh nát hắn hoàn toàn, tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh mà hắn đã tích lũy, khiến hắn phí công vô ích. Trắng giả thờ ơ giơ cao thần thương vàng ròng đang tỏa ra khí tức sát lục tất cả, cùng lúc kích hoạt sức mạnh không tưởng cụ hiện và sức mạnh xóa bỏ hư ảo. Ầm ầm. Ngay khi sức mạnh xóa bỏ hư ảo khổng lồ từ trên người trắng giả phóng thích ra, lực lượng trật tự gần như chiếm cứ toàn bộ lĩnh vực đường biên giới dường như nhận phải sự bài xích không rõ, cuồn cuộn co rút lại, hội tụ quanh hình người máu huyết. Chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực đường biên giới vô biên vô tận này đã bị chia đôi, trắng giả và ý chí trật tự, mỗi người chiếm giữ một bên, giằng co lẫn nhau. Lực lượng trật tự xóa bỏ tất cả sai lầm chiếm giữ phía gần thế giới hiện thực, toàn bộ giống như biển cả mênh mông, tạo cho người ta cảm giác áp bách nồng đậm. Sức mạnh xóa bỏ hư ảo của trắng giả phóng thích ra, đã kiên cường chống đỡ một vùng trời trong sự bao phủ của lực lượng trật tự. Từ góc độ của cuối cùng kia, chính là trắng giả đã đẩy lùi lực lượng trật tự khỏi đường biên giới, khiến đường biên giới tạm thời có cơ hội thở dốc. Đài sen xanh biếc lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống những tia lục quang bao phủ quanh người hắn, tạo thành bức tường kiên cố không thể phá vỡ. Thần thương vàng ròng được hắn nắm trong tay, phóng thích ra sát ý hung lệ đủ sức đóng băng tất cả. Ông, vô số gợn sóng vàng mở ra phía sau hắn, từ đó hiện lên vô số vũ khí ảo ảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, như thể tồn tại ý chí của bản thân, tất cả vũ khí ảo ảnh từ cổng Babylon đều giải phóng sức mạnh của mình, với vô số đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh xóa bỏ hư ảo, oanh kích về phía biển máu đối diện. Vô số thần quang có thể gọi tên đã phóng thích ra hào quang chói lọi và uy thế trong lĩnh vực này. Vô số bảo khí, thần khí tự động giải phóng sức mạnh riêng của mình, đem sức mạnh xóa bỏ hư ảo ẩn chứa trong đó tấn công về phía đối diện. Lực lượng ảo ảnh thông thường dù thế nào cũng khó có thể có hiệu quả đối với lực lượng trật tự, bất kể là ma pháp, kỹ năng, hay bảo khí, đạo cụ, tất cả đều sẽ bị xóa bỏ không còn một mống dưới sức mạnh vô hiệu hóa tất cả sức mạnh ảo ảnh của lực lượng trật tự. Chỉ có điều, cũng giống như Wetia đã từng làm được việc coi lực lượng trật tự như một loại năng lượng, dùng để phóng thích pháo nhân lý, khiến nguyên lực tăng vọt gấp mấy lần, trắng giả cũng có thể làm được việc rót sức mạnh xóa bỏ hư ảo vào những bảo khí, thần khí đó, đồng thời khiến nguyên lực tăng mạnh, cũng có thể tạo ra uy hiếp đối với lực lượng trật tự. Dưới vô số thần quang ngang dọc, hình người máu huyết đối diện trắng giả không hề có chút bối rối, thậm chí, hắn còn không có lấy một chút hành động nào. Chỉ có lực lượng trật tự quanh thân hắn căng phồng lên, vừa ngăn cản phía trước, vừa như một tấm màn khổng lồ, bao trùm tất cả thần quang đang tấn công hắn. Trong sự vô thanh vô tức, tấm màn máu huyết căng phồng lên như một cái miệng chậu máu khổng lồ, nuốt chửng vô số tia sáng. Các bảo khí từ cổng Babylon tràn ra bao gồm và không giới hạn ở Excalibur, Enna Elite, Thí Thần Thương, v.v. Nhưng cho dù trắng giả đã dùng sức mạnh xóa bỏ hư ảo để tăng cường uy lực của chúng, cũng không hề gây ra dù chỉ một chút tổn thương nào cho đối phương. Thành quả thì có, dưới sự cuồn cuộn của năng lượng khổng lồ, lực lượng trật tự mà ý chí trật tự nắm giữ đã bị tiêu hao một phần nhỏ. Tuy nhiên, mức độ tiêu hao thậm chí chưa đến một phần nghìn tỷ. Hơn nữa trong lĩnh vực đường biên giới giữa hư ảo và thực tại này, ý chí trật tự có thể bất cứ lúc nào nhận được sự bổ sung năng lượng từ thế giới hiện thực, dẫn đến một chút năng lượng hao tổn hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện chung, có thể khôi phục ngay lập tức. Cần phải có một đòn sát thủ có thể tiêu hao sạch tất cả năng lượng mà hắn đã tích lũy. Trắng giả nhìn chiến trường, trong nháy mắt vô số ý niệm lướt qua trong lòng, hoặc là trực tiếp đánh thẳng vào, thử xem việc đánh nát bản thể của hắn có hữu dụng không. Sau khi trải qua nhiều thế giới như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của trắng giả đã sớm trở nên vô cùng phong phú, huống hồ còn có sức mạnh toàn tri toàn năng, đủ để trong nháy mắt phân tích tình hình chiến đấu, đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Muốn đánh bại ý chí trật tự, dù là trong mắt trắng giả lúc này, cũng chỉ vẻn vẹn có hai cách này mà thôi. Đã như vậy, vậy thì sử dụng Chúa cứu thế. Sau khi sức mạnh của thiên niên thành và không tưởng cụ hiện đều trở về cơ thể, tất cả quyền năng trước đây của trắng giả cũng đều quay lại trên người hắn, mà Chúa cứu thế. Bất kể lúc trước hay bây giờ, từ trước đến nay vẫn luôn là quyền năng mạnh nhất trên người hắn. Ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định, cơ thể trắng giả trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, làn da bên ngoài thân trong chốc lát liền biến thành màu đỏ tươi, dưới tình huống tế bào trong cơ thể hoạt tính hóa vô hạn, sức mạnh khí huyết khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, khiến thân thể hắn được tăng cường không giới hạn. Chúa cứu thế là một quyền năng 10 phần thuần túy, chỉ có hai hiệu quả, một là khiến tốc độ của trắng giả đạt đến tốc độ ánh sáng, hai là khiến lực lượng của hắn có thể tăng trưởng vô hạn. Trong lĩnh vực đường biên giới này, không có khái niệm thời không, bởi vậy, tốc độ ánh sáng không còn là tốc độ cực hạn, thêm vào việc trắng giả dùng sức mạnh không tưởng cụ hiện để thúc đẩy. Chúa cứu thế cũng khiến tốc độ của trắng giả vượt xa tốc độ ánh sáng. Không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Trong lĩnh vực không có không khí này, đừng nói là âm thanh, ngay cả sóng xung kích cũng không thể hiện ra, khiến không ai có thể cảm nhận trực quan sự cường đại của trắng giả vào khoảnh khắc này. Ông ong, chỉ là... Ngay cả lĩnh vực đường biên giới vô cùng kiên cố này cũng trong chớp mắt phát ra tiếng ù ù như sợ hãi, khiến những vết nứt không gian chồng chất kinh dị như mạng nhện trải rộng và lan tràn ra. Phù phù, dưới một làn sóng nhẹ như cục đá rơi vào mặt nước, toàn thân trắng giả trong nháy mắt vọt vào biển đỏ thẫm trước mặt ý chí trật tự, chỉ trong chốc lát đã xuyên thủng sự ngăn cản của biển máu, đi đến trước mặt ý chí trật tự. Ầm ầm. Rõ ràng không có khái niệm không gian, nhưng ở nơi nắm đấm của trắng giả có thể đạt tới, vẫn như cũ khiến từng hàng vết nứt không gian hiện lên, tạo thành những hắc động khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, đòn công kích vượt xa cực hạn này liền đột một giáng xuống thân hình máu huyết. Không nhìn ra bất kỳ dị tượng nào, rõ ràng là một đòn công kích cực lớn có thể dễ dàng khiến một vũ trụ chịu áp lực cực lớn, nhưng nhìn lại dường như không khác gì trẻ con đánh nhau. Kết rồi, trên thân hình máu huyết đột một xuất hiện một vết nứt, lập tức một mảnh vỡ nhỏ như thủy tinh vỡ từ trên người hắn rơi xuống, bị trắng giả dùng một ý niệm chôn vùi thành hư vô. Lòng trắng giả hơi trầm xuống. Thân ảnh mờ ảo của ý chí trật tự này là cơ thể hình người được hình thành sau khi ngưng tụ một lượng lớn lực lượng trật tự, cường độ của hắn vượt xa tưởng tượng. Một đòn như vậy đã là đòn công kích thể thuật mạnh nhất mà trắng giả hiện nay có thể dùng, nhưng cũng chỉ khiến đối phương vỡ ra một mảnh nhỏ như thủy tinh mà thôi. Trắng giả có chút hiểu vì sao trong lần giao tranh trước, ngay cả thế giới huyền huyễn cũng toàn bộ diệt vong, bởi vì ngay cả những cường giả của thế giới huyền huyễn với vô số loại công pháp luyện thể thuật của họ cũng rất khó gây ra tổn thương hiệu quả cho ý chí trật tự. Đừng nói đến việc lực lượng trật tự còn có sức mạnh thôn phệ sinh mệnh của thế giới ảo ảnh, người khác ngoài trắng giả căn bản không thể đến gần hắn. Tuy nhiên, cho dù đến bây giờ vẫn giữ nguyên tắc trắng giả là người lẽ ra phải tồn tại, không thể thôn phệ hắn, khiến ý chí trật tự càng ngày càng trở nên cứng nhắc và máy móc. Chỉ là, cho cho dù hiệu quả thôn phệ sinh mệnh của lực lượng trật tự vô hiệu đối với trắng giả, điều đó cũng không có nghĩa là ý chí trật tự không có cách nào đối phó trắng giả. Lực lượng trật tự rộng lớn vô ngừng hướng về phía ý chí trật tự tụ lại, lực lượng trật tự vốn dĩ ở dạng lỏng tại mức độ ngưng tụ cực cao đã nhanh chóng ngưng kết thành thể rắn, từ bốn phương tám hướng bao vây trắng giả. Vô dụng. Ý chí trật tự thờ ơ thao túng lực lượng trật tự nén thành thể rắn, khiến chúng bao vây đến, hư ảo dưới sự chi phối của thực tại, ngay cả thế giới ảo ảnh mà ngươi muốn bảo vệ cũng được xây dựng trên cơ sở những người sáng tạo trong thực tại, có như vậy mới có thể duy trì sự tồn tại. Đương nhiên, hư ảo tuyệt đối không thể là đối thủ của thực tại. Lời nói đó chính xác không sai. Nói cho cùng, ảo ảnh chính là ảo ảnh, vốn dĩ chỉ có thể sinh ra dựa trên hoạt động sáng tác của tác giả trong thực tại. Không có thực tại, ảo ảnh về căn bản không thể tồn tại. Đây không phải là sự chênh lệch về thực lực, mà là sự khác biệt về chiều không gian. Ảo ảnh sinh ra từ thực tại, thì tuyệt đối không thể là đối thủ của thực tại. Xét cho cùng, tất cả sức mạnh của trắng giả đến từ thế giới ảo ảnh, dù mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đánh bại thực tại. Đối mặt với lời nói của ý chí trật tự, trắng giả không hề phản bác, trên thực tế hắn thấu hiểu rõ điều này, ngay từ đầu, hắn cũng đã biết chuyện này. Tuy nhiên, dù vậy, trắng giả cũng vẫn không có ý định từ bỏ. Nói đùa sao, đã cố gắng vì nó đến tình trạng này, chẳng lẽ muốn từ bỏ vào lúc này, vứt bỏ vô số sinh mệnh của thế giới ảo ảnh, những thiếu nữ mà trắng giả quan tâm, những người bạn mà hắn để ý sao? Không có lý do gì để từ bỏ vào lúc này. Khi thể thuật không thể đánh bại ý chí trật tự, trắng giả không hề có chút ý nghĩ không cam lòng nào, trong nháy mắt thấy dòng chảy liền rút lui, khi bức tường do lực lượng trật tự hình thành còn chưa cứng rắn đến ngang bằng cơ thể ý chí trật tự, hắn lại vung một quyền, đánh ra một lỗ hổng trong bức tường lực lượng trật tự bao vây, thoát ra khỏi vòng vây. Mọi cố gắng của ngươi đều không có chút ý nghĩa nào. Nhìn trắng giả thoát ra khỏi vòng vây, ý chí trật tự vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, không hề nản chí, ngược lại tiếp tục mở miệng. Cho dù ngươi bây giờ có khả năng chống lại ta, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội thắng lợi, lực lượng của ta là vô cùng vô tận. Dường như để chứng minh điểm này, hắn đã thực hiện hành động đầu tiên kể từ khi đến lĩnh vực này. Hình người máu huyết khẽ nâng hai tay. Trong tích tắc, hơn nửa lực lượng trật tự trong lĩnh vực này cũng cuồng loạn tụ lại, tạo thành một cơn bão năng lượng đỏ thẫm đậm đặc và rực rỡ. Ngay sau đó, những năng lượng tạo thành cơn bão máu đó đều xoay tròn lên, trong chớp mắt liền tạo thành một khối cầu màu đỏ máu cực lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu ý chí trật tự. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, viên cầu năng lượng đó tuy không hề có một tia năng lượng nào tiêu tán ra, nhưng lại có khí thế đáng sợ gần như hóa thành thực chất, như thể chỉ cần nổ tung, vô số vũ trụ đều phải trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đòn tấn công này, mạnh hơn cả cú nổ Big Bang gấp 10 vũ trụ mà Alistair đã dùng mưu mẹo, quy lực căn bản không thể tính toán, đây là sự áp đảo tuyệt đối từ chiều không gian cao hơn xuống chiều không gian thấp hơn, không có bất cứ ai nào có thể đối kháng được. Phương thức thể hiện năng lượng này, có chút giống pháo nhân lý của Guetia. Trắng giả hơi nghi ngờ nhìn đối phương, chẳng lẽ, tên này có thể biến năng lực của ký chủ thành sức mạnh của mình sao? Nói đến, năng lực vô hiệu hóa mưa bão khí của trắng giả lúc trước, cũng có chút không giống lắm là đỡ đòn, mà ngược lại giống như một loại năng lực thôn phệ lực lượng, có vài phần giống Shirayun Rio. Trong đầu những ý niệm này chợt lóe lên, động tác trên tay trắng giả cũng không chậm. Cho dù ý chí trật tự có sự áp đảo tuyệt đối đẳng cấp chiều không gian, nhưng trắng giả, người tụ tập tất cả sức mạnh căn nguyên của thế giới ảo ảnh vào một thân, cũng nắm giữ khả năng đối kháng. Ông ông ông, ý niệm đột ngột chuyển giữa, một đạo ánh sáng lấp lánh như tia sáng đầu tiên trong đại vũ trụ nổi lên trước mặt trắng giả, tỏa ra ánh sáng chói mắt không thể nhìn thẳng. Nếu nói Chúa cứu thế luôn là thủ đoạn thể thuật mạnh nhất của trắng giả, thì Thiên Luân Bạch Mã vẫn luôn là thủ đoạn phá hủy mạnh nhất của trắng giả. Đối mặt với lực lượng trật tự, bất kể là những thủ đoạn liên quan đến nhân quả như tài quyết, tiên tri, tất trúng, hay những năng lực tương tự như nguyền rủa, chúc phúc như 12 thử luyện, gia hộ của thần linh, đều hoàn toàn không thể có hiệu quả. Bất kỳ loại năng lực nào đó, đều sẽ bị sự áp đảo đẳng cấp chiều không gian phá hủy gần như không còn. Muốn đối kháng với nó, chỉ có thể dùng sức mạnh thuần túy mà thôi. Hơn nữa nhất định phải đạt đến mức độ cực hạn của không tưởng cụ hiện và sức mạnh xóa bỏ hư ảo mới được. Sau khi triệu hoán Thiên Luân Bạch Mã, chói mắt như hàng tinh ra, trắng giả trong nháy mắt liền rót sức mạnh không tưởng cụ hiện và sức mạnh xóa bỏ hư ảo vào đó, tăng tối đa giới hạn lực lượng của nó. Không có bất kỳ lời nói nào hiện ra, khoảnh khắc tiếp theo, cả hai người đã chuẩn bị sẵn sàng bùng nổ thủ đoạn, liền đồng loạt ném ra viên cầu năng lượng chói lọi như sao chổi trong tay. Pháo nhân lý máu huyết và thiên luân màu trắng, khoảnh khắc sau đó liền va vào nhau, phóng ra thần quang chói mắt đồng thời, cũng bùng nổ ra dư chấn đáng sợ cấp độ vượt xa Big Bang vũ trụ. Ngay cả trong lĩnh vực đường biên giới cực kỳ kiên cố này, sự va chạm của hai bên cũng trong nháy mắt liền nổ ra vô số vết nứt không gian, trong chốc lát đã phá nát gần như hoàn toàn lĩnh vực đường biên giới thông thường, rơi vào một mảnh hư vô. Không tốt. Một khoảnh khắc nào đó, Trắng Giả dường như đột nhiên phát giác điều gì đó mà bỗng nhiên kinh hãi. Không phải uy lực bùng nổ của Thiên Luân không sánh được pháo nhân lý của ý chí trật tự, uy lực của cả hai trên thực tế là tương đương, mỗi bên đều đạt đến cực hạn của thực tại và thế giới ảo ảnh, trong thời gian ngắn rất khó phân định thắng bại. Chỉ có điều, năng lượng khổng lồ phát tán ra khi cả hai va vào nhau, trong khi phá hủy gần như hoàn toàn một nửa lĩnh vực đường biên giới, cũng trong chốc lát đã đột phá sự phong tỏa của Trắng Giả, ảnh hưởng đến lĩnh vực phía dưới Trắng Giả. Xuy, xuy xuy, xuy xuy xuy, giữa sự hoảng hốt, âm thanh nhỏ bé như bong bóng bị đâm thủng dường như ảo giác truyền vào tai Trắng Giả, khiến hắn trong nháy mắt biến sắc. Trên đường biên giới giữa hư ảo và thực tại, vô số vết nứt đã bị đâm ra, các vết nứt giao thoa nhau tạo thành hàng ngàn vạn lỗ hổng lớn nhỏ không đều. Lực lượng trật tự khổng lồ, trong nháy mắt như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, thông qua những lỗ hổng này, ào ạt tràn vào thế giới ảo ảnh. Ngươi thua rồi. Ý chí trật tự lạnh băng đưa ra phán quyết như vậy. Thế giới ảo ảnh định trước sẽ diệt vong. Dưới tình huống lực lượng của ý chí trật tự chưa tích lũy đến đỉnh phong, hắn quả thực không có thực lực dùng một đòn hủy diệt đường biên giới. Tuy nhiên, dù vậy, trong cuộc giao tranh năng lượng thuần túy với Trắng Giả, dư chấn năng lượng khổng lồ cũng đủ sức đâm thủng đường biên giới trăm ngàn lỗ. Mà một khi đường biên giới xuất hiện lỗ hổng, lực lượng trật tự ngay lập tức sẽ lũ lượt kéo đến, cố gắng từ những lỗ hổng này xông vào thế giới ảo ảnh, từ đó dần dần thấm sâu vào, trở thành hạt giống hủy diệt sẽ hủy diệt tất cả thế giới ảo ảnh. Nếu ở trong tình huống bình thường, cho dù những lực lượng trật tự này thấm vào thế giới ảo ảnh, với thực lực toàn tri toàn năng hiện tại của Trắng Giả, hắn hoàn toàn đủ sức ngăn chặn tất cả. Nhưng bây giờ thì không được. Ầm ầm. Dường như biết được ý định của Trắng Giả, ý chí trật tự không chút do dự ra tay, khiến lực lượng trật tự xoay quanh hắn nhanh chóng ngưng kết, quanh kích về phía Trắng Giả, không cho hắn chút cơ hội thở dốc nào. Thực lực cả hai tương đương, ngay cả Trắng Giả với năng lực tinh thần đã đạt đến đỉnh phong, cũng không có cách nào phân tâm trong tình huống này. Trong tình cảnh bị ý chí trật tự hoàn toàn vướng víu và kéo lại, việc giúp đỡ thế giới ảo ảnh căn bản là không thể. Đây chính là cái gọi là phụ thuộc cái đúng, bài trừ cái sai của ngươi sao? Trắng Giả lần đầu tiên lộ ra thần sắc đầy sát khí, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng ý chí trật tự đối diện, vì hủy diệt thế giới ảo ảnh không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả sự tồn vong của thế giới hiện thực cũng hoàn toàn không quan tâm. Dư âm năng lượng truyền lại không phải là một chiều. Trên thực tế, khi những năng lượng mang tính bùng nổ này phát tán ra, đâm thủng đường biên giới phía dưới Trắng Giả trăm ngàn lỗ, luồng năng lượng này cũng đồng thời lan tràn đến phía trên ý chí trật tự, dẫn đến đường biên giới liên kết thế giới hiện thực cũng trở nên rách nát. Lực lượng trật tự lũ lượt kéo đến sẽ thấm vào thế giới ảo ảnh, đồng thời, năng lượng tiêu tán đến thế giới hiện thực cũng đủ sức dấy lên làn sóng khôi phục linh khí thứ hai, tám phần sẽ dẫn đến hơn 1 tỷ nhân loại vì thế mà bỏ mình. Cái đúng chỉ cần phụ thuộc, không cần bảo hộ. Trong giọng nói của ý chí trật tự không hề dao động chút nào, họ sở dĩ sẽ chết, là vì ngươi đã cản đường ta hủy diệt sai lầm, ngươi mới là hung thủ đã giết chết họ. Lời nói của hắn tràn đầy vẻ đương nhiên. Đẩy mọi trách nhiệm một cách dứt khoát, không có chút tự giác nào rằng mình là một trong những kẻ chủ mưu của sự kiện này. Có lẽ là do sự khác biệt về giá trị quan giữa hai bên, dẫn đến hắn cho rằng hành vi của mình không hề có sai lầm. Cái thái độ đương nhiên coi người khác là vật hy sinh của ngươi, thật sự khiến người ta tức giận. Trên thần sắc của Trắng Giả nổi lên sự bài xích rõ ràng, nếu ngươi thật sự là cái gì ý chí trật tự, thì đừng coi sự hy sinh là điều đương nhiên, hãy bảo vệ nhân loại của thế giới hiện thực cho thật tốt. Hành động hiện tại của ngươi, suy nghĩ của ngươi, tất cả đều không khác gì một tên đao phủ. Đối mặt với cái đúng mà không đi bảo vệ. Gặp phải cái sai liền không từ thủ đoạn hủy diệt. Hành vi này căn bản không phải cái gọi là trật tự, mà chỉ là một loại bạo lực duy pháp thuần túy. Ngay cả trong nhân loại, nhiệm vụ của cảnh sát, với tư cách là hiện thân của trật tự, tuyệt đối không chỉ là bắt giữ kẻ xấu, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn của người dân. Kết quả là, hắn, hiện thân của trật tự vũ trụ thực tế, lại chỉ thực hiện một cách đơn phương, phiến diện chức trách của mình, đơn giản là coi sự hy sinh là điều đương nhiên, như thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Không thể lý giải. Ý chí trật tự phát ra đáp lại thờ ơ, trong giọng nói mang theo một chút hương vị không rõ ràng lắm, ngươi lẽ ra phải đứng trong phe thế giới ảo ảnh mới đúng, tại sao lại lo lắng đến sự tồn vong của nhân loại thực tế? Đơn giản là ngu xuẩn. Trắng Giả khịt mũi khinh thường, ta từ trước đến nay đều không đứng về phe nào cả. Điều ta muốn làm, từ trước đến nay cũng chỉ là bảo vệ những người đáng được bảo vệ mà thôi. Dù là thực tế hay ảo ảnh, chỉ cần là người ta để ý, tuyệt đối sẽ không để họ tùy ý trở thành vật hy sinh trên tay người khác. Trắng Giả từ trước đến nay đều không đứng về phe nào cả. Hắn từ trước đến nay cũng chỉ hành động theo ý chí của mình mà thôi. Không phải vì trời sinh đứng ở phe này mà nhất định phải hành động bảo vệ phe này, Trắng Giả từ trước đến nay chưa từng có ý nghĩ đó. Hắn sở dĩ hành động bảo vệ thế giới ảo ảnh, không phải vì cái gọi là sứ mệnh bảo vệ thế giới ảo ảnh, mà là vì muốn bảo vệ những người hắn từng gặp trong những thế giới đó, giáo phái Amakusa ở thế giới ma cấm, thành phố học viện, gia đình Hestia ở địa hạ thành, Chalida ở thế giới Tai Mung, v.v. Không phải vì đứng ở phe này mà quyết định đi bảo vệ cái gì, mà là vì muốn bảo vệ những người này, mới quyết định cuối cùng đứng ở phe này. Chính vì vậy, Trắng Giả mới khi biết rằng cái chết của kiếp trước mình có một phần trách nhiệm từ thế giới ảo ảnh, nhưng vẫn không hề dao động, quyết định tiếp tục canh giữ ở đây. Ý chí của hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi vị trí vì cái gọi là phe phái. Vì thế, hắn mới coi thường ý chí trật tự đến vậy, không có suy nghĩ của riêng mình, tất cả mọi thứ đều lộ ra vẻ máy móc và hoang đường, không hề pha lẫn một chút cảm tính nào. Nhưng mà, những người ngươi quan tâm, hiện đang bị sức mạnh của ta đe dọa, hoành hành. Quan điểm của ngươi không hề có chút cường độ nào có thể nói. Ý chí trật tự lắc đầu. Khác với vẻ máy móc thờ ơ ban đầu, lần này hắn đã nghe lời Trắng Giả nói, nhưng lại không cho rằng Trắng Giả là đúng. Thật sự như thế sao? Trắng Giả cười lạnh mở miệng, tình huống này, ngươi cho rằng ta trước khi đi vào lại không cân nhắc đến sao? Thế giới ảo ảnh. Nghe đây, những anh linh tập hợp tại lĩnh vực này, những người một mình cưỡi ngàn dặm, vạn người không địch nổi. Trong hư không, Dinh đắc tay nắm lá cờ theo hoa diên vĩ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên bầu trời, hướng về phía dưới đang ào ạt đổ xuống, tràn ngập khí tức hủy diệt của mưa máu, trên khuôn mặt nàng không hề lộ ra nửa điểm sợ hãi hay mơ hồ, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định và không sợ hãi. Tên thật của ta là Dinh đắc. Đây không phải vì tư lợi của một người nào, mà là vì tất cả mọi người đang sinh sống trong tất cả các thế giới này. Hãy cầm lấy kiếm. Hãy nắm lấy thương. Bây giờ chính là lúc hoàn thành lời hứa, cùng với những người bảo hộ chúng ta kề vai chiến đấu. Dưới lời tuyên ngôn đầy kiên định và mong đợi này, lá cờ hoa diên vĩ phóng ra những làn sóng bao trùm tất cả thế giới ảo ảnh, trở thành tín hiệu của lời hứa. Trong một chớp mắt, dường như đã chờ đợi từ lâu, những thế giới ảo ảnh bị Trắng Giả đặt xuống phía dưới, vào khoảnh khắc này đều cùng nhau tỏa ra hào quang rực rỡ và chói lọi. Trên thực tế, người cố gắng vì tương lai của thế giới ảo ảnh không chỉ có Trắng Giả, mà còn có cuối cùng kia, người quản lý nhân cách của căn nguyên tổng hợp, đã tồn tại từ khi thế giới ảo ảnh ra đời. Để ứng phó với những nguy cơ có thể đến trong tương lai, và cũng để mang lại dù chỉ một chút trợ giúp cho Trắng Giả, cuối cùng kia vẫn luôn âm thầm tiến hành các hoạt động. Trắng Giả cũng chỉ biết điều này khi trở về thế giới Toaru Mayutu no Indes, đi đến nơi ẩn thế và gặp các ma thần. Lúc đó, các ma thần vốn trong nguyên tắc cực kỳ nhàm chán, không ngừng tìm cách suy yếu bản thân để vào trái đất, sở dĩ không làm vậy, cũng là vì cuối cùng kia đã sớm liên hệ với họ, và kết thành đồng minh với các ma thần, hẹn ước vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ cùng nhau nghênh chiến lực lượng trật tự. Chính vì vậy, những ma thần đó mới khi Trắng Giả đến ẩn thế, hoàn toàn không thăm dò và đấu trí với hắn, ngược lại tất cả đều tỏ ra rất cởi mở và hiền lành. Đó cũng là vì họ đã sớm biết được nội tình của thế giới ảo ảnh, và cùng Trắng Giả đứng trên cùng một chiến tuyến. Chính vào lúc đó, Trắng Giả từ miệng các ma thần, biết được rằng cuối cùng kia từ trước đến nay vẫn luôn liên lạc với các cường giả đỉnh cao của vô số thế giới ảo ảnh, để chuẩn bị tình báo cho cuộc nghênh chiến trong tương lai. Hơn nữa, không chỉ các ma thần của thế giới ma cấm, các cường giả của các thế giới khác bao gồm thần số 2 của thế giới Garden, thần hủy diệt và toàn vương của thế giới Dragon Ball, các vị thần Hy Lạp của thế giới thánh đấu sĩ, v.v. cũng là thành viên của liên minh cường giả đỉnh cao thế giới ảo ảnh do cuối cùng kia xây dựng. Không chỉ có thế, để có thể hỗ trợ Trắng Giả ở mức tối đa, giải quyết nỗi lo của hắn, cuối cùng kia còn trao quyền hạn điều khiển các thế giới đã qua lại cho Dinh Đác, để nàng trong một tháng đó quay trở lại rất nhiều thế giới ảo ảnh. Kết quả mang lại là như bây giờ. Những thế giới ảo ảnh bị Trắng Giả đặt xuống phía dưới vì lý do an toàn, cũng là dưới lời kêu gọi của Dinh Đác, tỏa ra hào quang chói lọi. Sau đó, như thể đã sớm sẵn sàng nghênh chiến, từng đội ngũ một hiện ra từ những thế giới ảo ảnh đó. Thời cơ cuối cùng đã đến rồi sao? Trong tinh thần tượng trưng cho thế giới ma cấm, một thiếu nữ có mái tóc vàng xoăn dài, che mắt phải bằng bịt mắt, toàn thân chỉ mặc áo khoác da hở hang cực kỳ, không khác gì bikini, trông chỉ khoảng 13-14 tuổi, bước ra một bước, đi vào thế giới ảo ảnh, chăm chú nhìn lực lượng trật tự đang đổ xuống như mưa lớn trên bầu trời, phát ra lời tuyên bố lạnh lùng đó. Đây không phải tình trạng có thể thông thả được, Othinus. Một thiếu nữ mặc sườn xám ngắn màu trắng đội mũ, với bùa chú, toàn thân da dẻ cực kỳ tái nhợt, hiện ra bên cạnh nàng, cạch cạch một tiếng bẻ ngón tay của mình, hóa thành từng món bảo bối, nghênh tiếp về phía lực lượng trật tự trên bầu trời. Trong lĩnh vực này, các ma thần chúng ta không thể điều khiển sức mạnh tương vị, có thể dựa vào cũng chỉ có ma pháp của bản thân mà thôi. Đối mặt với loại sức mạnh có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh đó, ngay cả bản chất ma thần cũng không thể trở thành vốn liếng, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phía sau hai người, Tăng Đan, Nai Phù Đồ Ti và các ma thần khác từng người một bước ra, sử dụng ma pháp, tạo thành cuộc phản công oanh liệt. Trong các thế giới tinh thần khác, tương tự hoặc thậm chí lớn hơn, có nhiều bóng dáng hơn nữa hiện ra, mỗi người đều tỏa ra khí thế thông thiên triệt địa. Thế giới tinh thần Hachon Yersier, xem ra tiểu thư Diên Đác đã nói rõ với chúng ta tình trạng đều là thật. Một ma vương tóc đỏ rực rỡ, Seret, cũng từ thế giới tinh thần bước ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không chỉ các thế giới chư thiên là thật, ngay cả nguy cơ trước mắt cũng không hề có nửa phần giả dối. Vừa nói như vậy, Seret vừa dẫn theo quân đội ác ma phía sau mình gia nhập vào làn sóng phản công lực lượng trật tự. Những ác ma này mỗi người ít nhất đều là ác ma cấp tối thượng, những tồn tại dưới cấp này hoàn toàn không có tác dụng gì trên chiến trường như thế này. Triad cũng ở trong quân đội này, sau khi nhận được chén thánh ưu thế mà trắng giả tặng, thực lực của nàng đã tiến bộ vượt bậc, đã đạt đến cấp độ ác ma tối thượng. Chỉ có điều, những người thân cận của nàng, bao gồm mèo con, Akeno và những người khác, không được mang theo, thực lực của họ vẫn chưa đủ để bước vào chiến trường này thế giới tinh thần địa hạ thành. Trắng giả? Trắng giả của ta ở đâu? Hestia vừa từ thế giới tinh thần bước ra, liền la lớn, trong mắt ngấn lệ, ta nhất định phải biết rõ ràng, hắn đã ngoại tình bao nhiêu lần ở các thế giới khác. Ngươi không cần làm loạn thêm vào lúc này, cái tên thần nghèo khó này. Loki không nhịn được gầm lên với nàng, rõ ràng là nơi nghiêm túc như thế này, ngươi không cần nghĩ những điều có không có. Ngươi hô như vậy không phải lại khiến ta nghĩ đến chuyện tên nhóc đó đã bắt cóc S của ta sao? Các thần linh của thế giới địa hạ thành, mặc dù vì lệnh cấm mà không thể sử dụng thần lực ở hạ giới, nhưng mỗi người họ đều là những thần linh lâu đời đã sống ít nhất hàng trăm triệu năm, thực lực mạnh mẽ, vượt xa các thần linh ở các thế giới khác. Trong không gian thu hẹp lại không có lệnh cấm, mỗi người họ đều là một nguồn sinh lực. Thậm chí, ngay cả Freya, người đã bị trắng giả hủy diệt gia tộc vì trò chơi chiến tranh, cũng ở trong số những vị thần này, ngước nhìn bầu trời, như thể đang tìm kiếm bóng dáng trắng giả trong đó, ánh mắt xa xăm. Phe thế giới Tai Mun. Trong số lượng anh linh vượt quá 100 triệu, vô số bóng dáng quen thuộc qua lại. Achilles, Chiron, Cypheric và những người khác mà trắng giả từng gặp ở thế giới FA, Nero, Tamamo no Mae, Attila, Kana, Asui ở thế giới Nguyệt Chi Chén Thánh, Red, Mordor, Sư Tử Vương, King Hassan, Ligam, cùng với Fujima Ritsuka, Mas, Skathat, Iptha và Erekigan của Chalida ở thế giới Ephreo. Thức Lưỡng Nghi, người mặc kimono trắng có họa tiết hoa bỉ ngạn, có mái tóc dài cực thấp, đôi mắt tỏa ra ánh sáng như cầu vồng, xuất hiện dưới hình thái căn nguyên thức, cũng cầm đao, đứng trong đám người. Vô tận thế giới ảo ảnh, bất kể là trắng giả biết hay không, giờ đây đều không ngừng tụ tập về đây, phát động phản công chống lại sự xâm lấn của lực lượng trật tự. Giữa không gian thu hẹp lại. Trên cùng của thế giới ảo ảnh, cuối cùng kia đứng ở đây, dùng quyền hạn mà trắng giả giao phó, không ngừng tính toán để bổ sung những lỗ hổng đã bị đâm thủng, nhằm ngăn chặn sự xâm lấn của lực lượng trật tự. Chỉ có điều, đối với đường biên giới đã thủng trăm ngàn lỗ, cố gắng của nàng ít nhiều có vẻ như muối bỏ biển. Lực lượng trật tự dày đặc như mưa lớn đổ xuống từ trời, không nhìn nàng, hướng về vô số thế giới ảo ảnh đang ở phía dưới mà ào ạt lao xuống. Phía dưới chỉ có thể giao cho các ngươi. Ánh mắt cuối cùng kia dường như có thể xuyên qua ngăn cách thời không, nhìn thấy đại quân đã tập hợp ở phía dưới, trong mắt ẩn chứa nỗi lo lắng và kỳ vọng sâu sắc. Lần này e rằng là cơ hội cuối cùng, nếu lần này vẫn không được, thì thế giới ảo ảnh thật sự chỉ có thể diệt vong phía dưới. Vô số luồng sáng lấp lánh trong không gian thu hẹp lại vô biên vô tận, dường như tạo thành một mạng lưới được dệt từ ánh sáng, ngăn chặn những tinh thần tượng trưng cho vô số thế giới ảo ảnh, khiến bất kỳ kẻ ngoại lai nào cũng không thể xâm nhập vào đó. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, đó không phải là ánh sáng gì, mà là quân đội từ các thế giới ảo ảnh riêng biệt đến, hội tụ trong lĩnh vực này, một đại quân thuần túy do sinh mệnh ảo ảnh tạo thành. Tình hình không thể lạc quan. Từ thế giới Tai Mun mà đến, Thức Căn Nguyên nhìn quân thế trước mặt, hơi nhíu mày, tuy số lượng có thể nói là đáng kể, nhưng tất cả mọi người là lần đầu tiên đối mặt với sức mạnh kỳ lạ như lực lượng trật tự, kinh nghiệm không đủ, rất dễ bị nhắm vào. Lực lượng trật tự đến từ thế giới hiện thực, có khả năng nhắm vào cực hạn đối với thế giới ảo ảnh. Khi đạt đến giai đoạn thứ hai cũng đủ để vô hiệu hóa tất cả sức mạnh ảo ảnh, càng có khả năng thôn phệ tất cả sinh mệnh ảo ảnh khi chạm vào, đồng thời dùng đó để mở rộng bản thân. Có thể nói đã phong tỏa phần lớn các thủ đoạn. Diên Đác, ngươi có thể nói cho mọi người phương pháp đối phó lực lượng trật tự không? Thức Căn Nguyên nhìn về phía Diên Đác, người đang cầm lá cờ hoa diên vĩ, được đông đảo anh linh bảo vệ ở giữa. Nàng là trạm trung chuyển truyền tin tức, là người duy nhất trong số mọi người có quyền hạn liên lạc với tất cả sinh mệnh thế giới ảo ảnh, bởi vậy không thể có sai sót. Thật đáng xấu hổ, trên thực tế, ta cũng không có kinh nghiệm chiến đấu trực diện với lực lượng trật tự, tiểu thư cuối cùng kia cũng không nói cho ta biết. Diên Đác lắc đầu, trong mắt lộ ra chút ngưng trọng và bất an. Tính chất khắc chế của lực lượng trật tự đối với sinh mệnh thế giới ảo ảnh quá mạnh mẽ. Nếu dùng thể thuật đối phó, ngay cả bản thân cũng sẽ bị thôn phệ. Nếu dùng năng lượng đối phó, cũng chỉ hiệu quả đối với lực lượng trật tự giai đoạn đầu. Đến giai đoạn 2, thậm chí giai đoạn 3, thì không thể có hiệu quả. Trong tình huống thiếu kinh nghiệm, đối mặt với loại lực lượng này, đối với những người của các thế giới, thật sự là quá thiệt thòi. A, à, ngay cả thánh nữ đại nhân, trong tình huống như thế này cũng thật sự là không có kế sách sao. Tình trạng lâm vào bế tắc, một giọng nói đầy căm ghét và chế giễu từ một thế giới ảo ảnh nào đó ở phía dưới truyền ra, hơn nữa tự ý truyền vào tai Jindak. Dù là lời nói mang ý vị chế giễu, nhưng khi truyền vào, không những không khiến nàng lộ ra vẻ bực tức, ngược lại còn khiến ánh mắt nàng trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Anter, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Theo ánh mắt của Jindak nhìn lại, chỉ thấy từ một trong số đông đảo tinh thần thế giới nhỏ bé phía dưới, một bóng dáng thiếu nữ có ngoại hình giống hệt nàng bước ra, chỉ là giáp trụ và bộ tu nữ phục trên người đều biến thành màu đen nhánh, tạo cho người ta cảm giác xung kích nồng đậm. Đừng hiểu lầm, ta không phải vì ngươi kêu gọi mà trở về. Chỉ là nhìn thấy tình huống này không thể ngồi yên mặc kệ mà thôi. Nếu tất cả thế giới ảo ảnh đều bị hủy diệt, thì ta sẽ không còn chỗ để lên mạng, chơi game, ăn linh thực nữa. Bởi vì từng bất mãn với mức độ chiêu phong dẫn điệp của trắng giả, Jin Anter đã từ bỏ nhiệm vụ mà trắng giả giao, chạy đến một thế giới đời thường nào đó để trạch, đã gần 2 năm. Cho đến bây giờ nghe thấy tiếng kêu gọi của Jin Đắc Lan khắp tất cả thế giới ảo ảnh, nàng mới không thể không từ trạng thái lên mốc mà quay trở lại không gian thu hẹp lại. Tại sao lại cứ là ngươi, vị thánh nữ quang minh vĩ đại này, lại chiếm giữ vị trí then chốt như vậy? Jin Anter rất khó chịu tặc lưỡi, khuôn mặt đầy bài xích và ghét bỏ. Nhưng dù nàng và Jin Đắc có không hợp nhau đến đâu, trong tình huống này vẫn cần phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lớn nhất từ trước đến nay này. Ta có biết được kinh nghiệm đối phó lực lượng trật tự từ trắng giả, ngươi hãy phóng đại giọng nói của ta, để tất cả mọi người họ đều nghe được bởi vì đã từng cùng trắng giả đi đến các thế giới khác, cùng trải qua một khoảng thời gian rất dài, Jin Anter biết rất nhiều bí mật về trắng giả mà những người khác không biết. Đối phó lực lượng trật tự giai đoạn đầu, hãy sử dụng thế công năng lượng. Giai đoạn này của lực lượng trật tự, ngoài việc không thể tiếp xúc, về cơ bản không có những cấm kỵ khác. Còn đối phó lực lượng trật tự giai đoạn 2, giai đoạn 3, thì chỉ có thể để những người có năng lực không gian, tạo ra những không gian tương tự như ưu thế, không gian số ảo, ẩn thế, v.v. dẫn lực lượng trật tự vào đó, tạm thời phong ấn. Ngay cả khi không thể tạo ra không gian, cũng có thể vạch ra khoảng cách, để lực lượng trật tự không thể đến được các thế giới ảo ảnh phía dưới. Trong vô số thế giới ảo ảnh này, những tồn tại nắm giữ năng lực không gian không phải là số ít, đủ sức tổ chức lên một mạng lưới phòng hộ hiệu quả. Kèm theo việc Jin Đắc truyền lời của Jin Anter đi, đại quân thế giới ảo ảnh cuối cùng cũng được tổ chức có kỷ luật, thương vong giảm mạnh, đồng thời phòng ngự và phản công đối với lực lượng trật tự cũng nhanh chóng được triển khai. Trong lĩnh vực đường biên giới, trắng giả và ý chí trật tự mỗi người giằng co một bên, ánh mắt hai người xuyên qua đường biên giới, nhìn cuộc chiến phòng ngự và phản công đang diễn ra sôi nổi trong thế giới ảo ảnh, nhìn nhau không nói gì. Không thể lý giải. Trong đôi mắt mơ hồ của ý chí trật tự lần đầu tiên lộ ra thần sắc khó hiểu, những sinh mệnh lẽ ra không tồn tại, tại sao có thể bắn ra nhiệt huyết như vậy, phát động một cuộc phản công sai lầm? Loại tồn tại không có tâm linh, không có tuổi thọ như ngươi đương nhiên sẽ không lý giải, ta cũng không có ý định phí lời giải thích với ngươi. Trắng giả nắm chặt đài sen xanh ngọc và thần thương vàng rồng bên người, đồng tử hai mắt hắn tóe ra màu vàng kim khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đây chính là đòn quyết định cuối cùng. Thế giới ảo ảnh tuyệt đối không thể nào vượt lên trên thực tại. Dù trắng giả có mạnh đến đâu trong thế giới ảo ảnh, chàng cũng không thể nào đủ sức đánh bại thế giới thực tại. Cùng lắm thì, chàng chỉ có thể ngang hàng mà thôi. Đây là bản chất giới hạn của chiều không gian cao đối với chiều không gian thấp, một quy tắc bất di bất dịch. Nói cách khác, trắng giả không thể nào đánh bại ý chí trật tự. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là trắng giả sẽ thất bại. Mục đích của ta ngay từ đầu chỉ là bảo vệ những người đang sống trong thế giới ảo ảnh mà thôi. Đài sen bằng ngọc xanh lơ lửng trên đầu chàng, dưới sự điều khiển của ý niệm trắng giả, đã quay trở lại tay trái. Một tia sáng lóe lên, nó biến thành một thanh thái đao mang sắc bích ngọc. Ta không cần đánh bại ngươi, chỉ cần có thể đẩy lùi ngươi, đó chính là chiến thắng của ta. Dưới lời tuyên bố lạnh lùng của trắng giả, thanh thái đao ngọc xanh ở tay trái và thần thương vàng rực ở tay phải đồng thời bùng lên ánh sáng chói lọi, đủ sức chiếu rọi toàn bộ thế giới ảo ảnh, thậm chí lan tới cả thế giới thực tại. Đây là đòn tấn công cuối cùng. Cút khỏi thế giới này. Tất cả sức mạnh hư vô hiển hiện vô tận đã dung nhập vào thanh thái đao ngọc xanh ở tay trái chàng. Tất cả sức mạnh huyễn diệt vô biên cuồn cuộn chảy vào thần thương vàng rực ở tay phải. Hai loại sức mạnh tối cường, căn bản nhất, tượng trưng cho thế giới ảo ảnh, đã hoàn mỹ kết hợp thông qua trắng giả như một vật trung gian. Chỉ trong khoảnh khắc, hai loại sức mạnh ấy bùng phát ra một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Tay trái. Chàng dung nhập sức mạnh hư vô hiển hiện, khiến tất thảy mọi thứ tồn tại trước mặt, trong mắt và trong lòng trắng giả vào khoảnh khắc ấy đều trở thành trợ lực thúc đẩy nhát đao này. Đây là chiêu kiếm do trắng giả tự sáng tạo, lấy sức mạnh hư vô hiển hiện làm cốt lõi, biến mọi thứ thành trợ lực của bản thân, một chiêu kiếm thích hợp nhất để bùng nổ sức mạnh hư vô hiển hiện. Tên chiêu ấy là Đệ Thất Bí Kiếm Đan Duy Tránh Linh Thức. Từng ở trạng thái bùng nổ, một kiếm chém ra đã gây chấn động đến mối quan hệ của thế giới, thậm chí chém đôi cả Ai Oát khi không kịp đề phòng. Tay phải. Sức mạnh hủy diệt vô biên chảy vào thần thương vàng rực ở tay phải, chém tan mọi chướng ngại cản trở trước mặt, trong mắt và trong lòng Trắng Giả vào khoảnh khắc ấy. Đây là chiêu kiếm do Trắng Giả sáng tạo ra sau khi có được sức mạnh hủy diệt vô biên, được suy diễn ngược từ kỹ năng duy tránh chân chính, có thể tiêu diệt mọi thứ cản trở trước mắt, biến chúng thành ngục tối tử vong. Tên chiêu ấy là Đệ Thất Bí Kiếm Nghịch Duy Tránh Linh Thức. Từng trong cuộc tỷ thí võ nghệ với Skathach, một thương vung ra đã đóng băng cả không gian thời gian, dùng đó đánh bại Skathach, người đã bước vào cảnh giới cực hạn của võ đạo. Hai chiêu này đều do Trắng Giả tự sáng tạo, là những chiêu thức mạnh nhất của hư vô hiển hiện và hủy diệt vô biên, không nghi ngờ gì, đây là chiêu thức mạnh nhất của Trắng Giả ở thời điểm hiện tại. Khi cả hai chiêu được sử dụng đồng thời, hư vô hiển hiện và hủy diệt vô biên kết hợp hữu cơ, hòa là một, phát huy ra sức mạnh mà 1 cộng 1 vượt xa 2. Tên chiêu ấy là Cuối Cùng Bí Kiếm Duy Tránh Cuối Cùng Thức. Kèm theo tiếng quát khẽ gần như không thể nhận ra, thanh thái đao ngọc xanh và thần thương vàng rực tự động dung hợp, tung ra đòn tấn công cuối cùng. Trong trời đất, mọi thứ đều trở nên ảm đạm và lu mờ dưới đòn tấn công này. Một vần đao quang xuyên dọc giữa trời đất, tựa như chỉ một chiêu này đã đủ sức chống trời trấn đất, khai mở toàn bộ càn khôn. Chẳng những vật chất, mà ngay cả hư vô không tồn tại cũng có thể bị chém đứt chỉ bằng một đòn. Ngay cả ý chí trật tự, người mà từ khi hiện thân đến nay chưa từng thay đổi thần sắc, khi đối mặt với đòn tấn công này cũng thoáng hiện vẻ thất thần. Đó không chỉ là một vần sáng, nó còn ẩn chứa tất cả thù hận và oán niệm của thế giới ảo ảnh cho đến tận bây giờ, cùng với sự khao khát, ngưỡng mộ đối với thế giới thực tại vốn có thể tồn tại một cách hiển nhiên. Thậm chí, tất cả tình cảm và sức mạnh của chúng sinh trong thế giới ảo ảnh cũng đều được bao hàm trong đó. Hư vô hiển hiện và hủy diệt vô biên, vốn là sức mạnh được diễn sinh từ căn nguyên của thế giới ảo ảnh. Sau khi hòa làm một thể, chúng một cách tự nhiên trở thành căn nguyên chân chính của thế giới ảo ảnh, bao hàm tất cả nhân và quả trong đó. Do đó, Trắng Giả mới có thể chém ra đòn tấn công siêu việt hư ảo và thực tại này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm long long long. Đao quang vụt qua trong nháy mắt. Trong một chớp mắt, toàn bộ khu vực tuyến biên giới phát ra tiếng nổ vang tựa như sấm sét long trời lở đất. Tựa như không chịu nổi gánh nặng, sau khi đao quang tan biến, sâu trong khu vực tuyến biên giới liền vang lên một tiếng rắc giòn tan. Lập tức, toàn bộ khu vực tuyến biên giới vỡ nát trong nháy mắt. Hóa thành vô số mảnh vụn, tạo thành một dòng lũ bao trùm hư ảo và thực tế, quét sạch mọi lĩnh vực của thực tại và ảo ảnh. Một chấn động dữ dội tựa như vụ nổ Big Bang lan truyền khắp toàn bộ vũ trụ trong thế giới thực tại. Cùng lúc đó, chấn động này cũng truyền vào thế giới ảo ảnh, khiến vô số thế giới ảo ảnh chìm vào chấn động và rung chuyển chưa từng có. Tuyến biên giới giữa hư ảo và thực tế đã bị phá hủy sao? Căn nguyên thức đứng trong hư không, nhìn lên bầu trời nơi tuyến biên giới đã không còn tồn tại. Ngay cả nàng, giờ đây trong ánh mắt cũng thoáng hiện nét bồn chồn. Kết thúc rồi sao? Là chiến thắng? Hay là chiến thắng? Dĩ nhiên là chiến thắng. Sau khi tuyến biên giới vỡ vụn, thân ảnh Trắng Giả chậm rãi hạ xuống từ không trung, xuất hiện trong mắt tất cả mọi người thuộc liên quân thế giới ảo ảnh. Điều đó khiến những người quen biết chàng, bao gồm Căn Nguyên Thức, Ma Thần, Skathach, Fujima Ritsuka, La Hào, Riad, Hestia và rất nhiều người khác, đều nở nụ cười. Lần này ta thắng. Trắng Giả lặng lẽ hạ xuống, chìm vào vòng vây của mọi người. Vô số người tán dương chàng, vô số người khác ở phương xa cũng lặng lẽ dõi theo chàng. Giờ khắc này, Trắng Giả trở thành trung tâm của vô số thế giới ảo ảnh. Đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Trắng Giả, ngay cả ý chí trật tự cũng phải bại lui. Suy cho cùng, vì Trắng Giả đã sớm khởi xướng trận quyết chiến cuối cùng, sức mạnh của ý chí trật tự vốn chưa tích lũy đến đỉnh phong. Nó vẫn luôn chỉ đối kháng chàng bằng sức mạnh vô tận trên bề mặt, trong khi ngấm ngầm tìm cách ăn mòn thế giới ảo ảnh bằng việc mở ra lỗ hổng trên tuyến biên giới để tuồn sức mạnh trật tự vào. Thế nhưng, kế hoạch của nó đã bị Trắng Giả ngăn chặn, không, phải nói là bị nhiệt huyết bùng phát từ tất cả sinh mệnh của thế giới ảo ảnh liên hợp lại mà chặn đứng. Đừng nói sức mạnh còn chưa tích lũy đến đỉnh phong, ngay cả khi nó thực sự đã đạt đến đỉnh điểm, cũng chỉ có thể chống lại đòn mạnh nhất của Trắng Giả mà thôi, không thể nào đánh bại chàng. Dĩ nhiên, ý chí trật tự đã bại. Tất cả sức mạnh trật tự mà nó đã tích góp trong khu vực tuyến biên giới suốt thời gian dài như vậy đều bị đòn tấn công của Trắng Giả chôn vùi hoàn toàn, hóa thành hư không, không còn sót lại một giọt nào. Lần này là ta thua rồi. Trong tình huống sức mạnh trật tự bị hủy diệt hoàn toàn, ý chí trật tự thậm chí không thể duy trì được hình dáng mơ hồ của mình, chỉ có thể dưới dạng một ý chí thể, truyền lời cuối cùng vào tai Trắng Giả. Thế nhưng, cũng chỉ là một lần này mà thôi. Thực tại không thể nào bỏ mặc ảo ảnh tồn tại, sức mạnh trật tự cũng sẽ không ngừng tích lũy, sớm muộn sẽ có một ngày ta quay trở lại. Lần này ngươi thua, lần tới ngươi cũng không thể nào thắng. Sau khi trắng giả nói lời đó với nó, ý chí trật tự không phản bác, mà trầm mặc một lát rồi rời khỏi nơi đây, quay về vũ trụ thực tại. Thực tại không thể nào bị đánh bại. Ý chí trật tự cũng không thể nào bị tiêu diệt. Nếu thực tại thật sự bị phá hủy, thì ảo ảnh cũng sẽ trở thành lục bình không rễ, mất đi ý nghĩa tồn tại. Ngay cả trắng giả, giới hạn mà chàng có thể làm được cũng chỉ là tiêu hao hết sức mạnh mà ý chí trật tự đã tích góp, khiến nó phải rút lui vô ích, đẩy lùi nó mà thôi. Hãy cho ta thời gian, ta sẽ bố trí thế giới ảo ảnh vững chắc như thành đồng. Đến lúc đó, không ai có thể uy hiếp được nơi này. Một ý niệm như vậy hiện lên trong lòng trắng giả. Ý chí trật tự đã bị đẩy lùi. Sức mạnh trật tự cũng bị liên quân thế giới ảo ảnh liên hợp ngăn cản, sau khi trắng giả trở về, chàng cũng đã dễ dàng xóa bỏ nó. Mối nguy lớn nhất đe dọa sự tồn vong của tất cả thế giới ảo ảnh, vốn đã tồn tại từ khi chúng mới sinh ra, cứ thế được trắng giả hóa giải. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua kể từ trận quyết chiến cuối cùng. Trong một tháng này, thế giới ảo ảnh chìm trong bình yên sóng lặng, nhưng bên dưới vẻ yên bình ấy, toàn bộ thế giới ảo ảnh cũng đang trải qua những biến đổi long trời lở đất. Giữa các thế giới nhỏ, những tinh cầu tượng trưng cho vô số thế giới ảo ảnh tinh thần phân bố rải rác từng top 3, top 5 trong tinh không đầy màu sắc. Dư chấn của trận quyết chiến đã hoàn toàn qua đi, toàn bộ thế giới ảo ảnh đã khôi phục hòa bình. Nhìn qua, hầu như giống hệt như lúc ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất là, trên bầu trời của tất cả thế giới tinh thần, có một ngôi sao khổng lồ đang lơ lửng. Nó tựa như tượng trưng cho địa vị vương giả bất di bất dịch, cũng rất giống một vị tướng lĩnh dẫn đầu xung phong trên chiến trường. Ngôi sao này là Thiên Niên Thành, thế giới đặc biệt do chủ nhân của thế giới ảo ảnh, trắng giả nắm giữ. Đây vừa là đại bản doanh của trắng giả, vừa có khả năng liên lạc với chư thiên vạn giới. Nó là trung tâm của vô số thế giới ảo ảnh hiện tại, cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên được bố trí tại đây để đối kháng ý chí trật tự sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào. Vô số cường giả của thế giới ảo ảnh đã gọi thế giới này là thế giới hủy diệt. Đây là trạm trung chuyển của vô số thế giới ảo ảnh, và cũng không nghi ngờ gì là trung tâm của chúng. Ở nơi thế giới hủy diệt này không có nhiều người, chỉ có trắng giả và những người chàng quan tâm mà thôi. Trong thế giới hủy diệt, ý chí trật tự sớm muộn sẽ quay trở lại. Đến khi nó quay lại mà mới chuẩn bị thì đã không kịp nữa rồi. Thư ký chuyên trách của chủ nhân thế giới hủy diệt, cũng là nhân cách quản lý căn nguyên hợp nhất, cô gái mặc váy trắng ấy, cuối cùng cũng cất lời với vẻ mặt trang nghiêm, trập khuôn đi theo bên cạnh chàng. Trắng giả, chàng là người của thực tại, là người nên tồn tại, là người chính xác, và sẽ bị sức mạnh trật tự nhắm vào. Kể cả chỉ cần có huyết mạch của chàng, mức độ bị sức mạnh trật tự nhắm vào cũng sẽ giảm đi đáng kể, đủ để trở thành trợ thủ của chàng. Nghe lời giải thích cuối cùng bên tai mình, trắng giả lặng lẽ gật đầu, rồi lập tức mở miệng nói, vậy nên, đây chính là lý do ngươi tập hợp tất cả các nàng lại sao? Nơi xa, tại trung tâm của thế giới huyễn diệt. Từ thế giới Toaru Mayutu no Indes có Kanraki Kaori của giáo phái Amakusa, Misaki Suku người nắm giữ học viện thành phố, Misaka Mikoto người đứng thứ 3 cấp độ 5, cùng hơn 2 vạn Misaka Imao. Từ thế giới địa hạ thành có nữ thần Hestia và kiếm cơ E, thoáng qua khóe mắt dường như còn thấy bóng dáng nữ thần sắc đẹp Freya. Từ thế giới Rakudi Kishi no Euten có hoàng nữ Stella, kiếm sĩ đệ nhất thế giới Edewi. Từ thế giới Nguyệt Cơ có Asui và học tỷ Sia. Từ thế giới Hachon Yersier có Riad cùng tùy tùng của nàng là Himrima Akeno, Teri Koneko và chị gái Teri Kuroka, Aisha, Senovia và Sip Irina bộ ba của giáo hội, Ravel của gia tộc bất tử điểu, nữ võ thần Rosui, và cả long thần vô hạn trước kia, nay là phụ thần của trắng giả Ophit. Từ thế giới Campion có Erika, Lilian, Seishin Ena, kẻ sát thần La Hào, nữ thần Athena. Và đông đảo nhất, từ thế giới cuộc chiến chén thánh có hai chị em dinh đát trắng đen, Fujima Ritsuka cùng Mas, Skathat, Tiểu Dắt, Ittha cùng chị em Erekigan, sư tử vương của điểm dị thường thứ 6, Tiamat không biết từ lúc nào đã hóa thành hình người, còn có Nero, Tamamo no Mae, Tosarin, Maxakura, Attila, thậm chí là Bibi, Pasiolip, Menlilip, Asagimi Furino của thế giới Kara no Kikai. Ngay cả Ryogi Shiki cũng đã đến đây. Thoáng nhìn qua, cảnh tượng này thật là một mảnh yến oanh rộn ràng, mỹ nữ tề tự. Không tệ. Đối mặt với sự chất vấn của trắng giả, cô gái ấy hết sức nghiêm túc gật đầu, nói, để đối mặt với sức mạnh trật tự sẽ quay lại trong tương lai, để sẽ chia gánh nặng với chàng, trắng giả, chàng có cần thiết phải mở rộng hậu cung, làm hết sức để các nàng sinh con cho chàng. Chỉ cần nắm giữ huyết mạch của trắng giả, cũng đủ để ở một mức độ nhất định bỏ qua sự uy hiếp của sức mạnh trật tự. Về lý thuyết mà nói, con cái của trắng giả đương nhiên có thể kề vai chiến đấu cùng chàng, có thể giúp đỡ trắng giả rất nhiều, chia sẻ áp lực trên vai chàng. Kể cả là như vậy, nhưng ngươi cũng không cần thiết phải đưa tất cả những cô gái ta quen biết đến đây chứ. Trắng giả đau đầu nhìn về phía mấy chục thiếu nữ, thục nữ, thậm chí cả lão 20 ở đằng xa, với độ tuổi từ hơn 10 đến hơn 100 triệu tuổi. Chàng dường như cảm thấy thận mình đang ẩn ẩn nhói đau. Ví dụ như Kangaki tỷ và tiểu dắt ở đây thì còn chấp nhận được, nhưng tại sao Misaka Mikoto và những Misaka Imao cũng ở đây? Hơn nữa, Hestia và Es đến cũng được, nhưng tại sao Feya cũng ở đây? Edewi thì tạm bỏ qua, nàng là ta tự mình mang về, chẳng qua là cảm thấy thiên phú của nàng không nên bị mai một, nhưng học tỷ CL là sao? Ta với nàng chỉ là bạn bè thôi mà. Cùng lắm thì có chút thiện cảm thôi. Trong gia đình Riad, đâu phải tất cả những cô gái đó đều có tình cảm phức tạp với ta chứ. Tetsuka ở đây thì được, nhưng tại sao Max cũng có mặt? Jin Anter ở đây thì được, nhưng tại sao Jin Đắc Trắng cũng có mặt? Eret Kigan ở đây thì được, nhưng tại sao Itha cũng có mặt? Tiểu Dắt là con gái ta thì không nói đến, nhưng tại sao Sư Tử Vương cũng có mặt? Ka-thác thì tính, nhưng cái dáng vẻ Tiamat như thể sẵn sàng sinh con bất cứ lúc nào kia là cái quỷ gì? Nghe trắng giả lải nhải không ngừng như pháo liên thanh, cô gái ấy nghiêng đầu, dùng vẻ mặt có chút vi diệu nhìn chàng. Misaka Mikoto và những người khác đều có hảo cảm với chàng, những người như Ciel, Jin Đắc Trắng cũng vậy. Max và Itha, chàng nghĩ sau khi Fujima Ritsuka và Eret Kigan đến, các nàng có thể không tới sao? Cô gái ấy nói vậy, biểu cảm dần trở nên trịnh trọng. Quan trọng nhất là, trắng giả, ta cho rằng hậu cung của chàng, càng đông càng tốt. Vì vậy, ta đã mang tất cả những cô gái có liên quan đến chàng, có những mối vướng bận với chàng đến đây. Hơn nữa, đây còn chưa phải là hình dáng cuối cùng của hậu cung chàng. Chàng có thể dùng thiên lý nhãn để xem, rốt cuộc hậu cung của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Nghe vậy, trắng giả lập tức trầm mặt. Đúng vậy, trên thực tế, trắng giả đã đạt đến cảnh giới toàn tri toàn năng, nên chàng biết rõ tương lai mình sẽ có bao nhiêu thành viên hậu cung. Chỉ là, điều khiến chàng cảm thấy e ngại là, trong tương lai mà chàng đã biết, hậu cung của chàng dường như lớn mạnh điên cuồng không có giới hạn, điều này khiến trắng giả cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ mình trời sinh là kẻ đa tình, tên đàn ông tồi tệ. Cái thế giới huyễn diệt này, thà nói là trung tâm của vô số thế giới ảo ảnh, không bằng nói là một hậu cung khổng lồ dành cho riêng trắng giả thì thích hợp hơn. Được rồi, hãy chấp nhận thực tại đi. Là chủ nhân của thế giới ảo ảnh, chàng hoàn toàn có tư cách mở rộng hậu cung của mình. Cô gái ấy vỗ vai chàng một cái, khẽ cười nói, đây là vì tương lai của thế giới ảo ảnh mà suy nghĩ. Chàng đây là phụng mệnh mở hậu cung, có lý do chính đáng, không ai sẽ trách chàng đâu. Trắng giả cảm thấy mình có chút u sầu. Nhìn ánh mắt tràn đầy mùi vị ghen tuông mà những thiếu nữ có lòng chiếm hữu khá mạnh như Suku Misaki, Hestia, Jin Anter ở đằng xa ném tới, trắng giả chỉ cảm thấy cuộc sống hậu cung của mình trong tương lai sẽ vô cùng sôi nổi, đầy biến động. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Công việc minh chủ liên minh thế giới ảo ảnh của chàng chỉ vừa mới bắt đầu. Moon Cell, màn ảo sẽ được trải khắp tất cả thế giới ảo ảnh, việc thành lập cục quản lý thời không để phòng bị những kẻ xuyên việt lén lút tuồn vào do ý chí trật tự. Vân vân, mọi việc đều cần chàng quyết định đó dưới sự kéo gọi của cô gái ấy. Trắng giả rời khỏi vị trí hậu cung, đi về phía khu vực cốt lõi của Moon Cell. Tiếp theo, chàng sẽ tăng cường Moon Cell toàn diện, sau đó trải mạng ảo khắp tất cả thế giới ảo ảnh để tăng cường liên kết giữa chúng, thúc đẩy giao lưu kỹ thuật, cùng nhau phát triển, đồng thời cũng có thể trở thành thiết bị đầu cuối để giám sát những kẻ bất an phận và người xuyên việt. Chàng còn phải dành thời gian để tái tạo lại từng thế giới khác đã bị sức mạnh trật tự hủy diệt trong lần giao phong đầu tiên, bao gồm thế giới huyền huyễn, thế giới võ hiệp, thế giới truyện tranh và nhiều loại khác nữa. Lại còn có những duyên phận đã từng được kết nối trước đây nhưng vẫn chưa gặp mặt, điều này có nghĩa là sau này chàng cũng nhất định phải tiếp tục đi lại giữa các thế giới ảo ảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, những việc chàng phải làm quả thật không hề ít chút nào. Tuy vậy, nhìn cảnh tượng chư thiên vạn giới đang phồn vinh tươi vui trước mắt, cùng với nhóm mỹ thiếu nữ với tư sắc khác nhau sau lưng, trắng giả nở một nụ cười vui mừng và mãn nguyện trên môi. Thế này cũng không tệ chút nào. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.